ta là tiên phàm 27 chương 266 ô mẫn nhi hô một tên dáng người nhẹ nhàng tuổi dậy thì thiếu nữ. Thân thể mềm mại ăn mặc một bộ tam giai băng lân giáp. Cõng một cây đen nhánh trường thương. Phi thân phóng qua hỏa quật. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ma quật bảo khố trước cổng chính. Ô mẫn nhi đang chuẩn bị nhanh chân tiến vào này tòa ma quật bảo khố, lại là vẻ mặt kinh ngạc. Thấy ma quật trong bảo khố lại có ba tên trúc cơ tu sĩ cùng hai tên luyện khí tu sĩ. Bọn hắn đã mở ra một chút bảo dương, đang cùng một đầu cơ quan khôi lỗi cử lang chém giết. Bọn hắn đều người mặc bồng lai tiên tông tu sĩ phục, hiển nhiên là tiên tông đệ tử. Ô mẫn nhi căn bản không nghĩ tới, nàng lại ở này ma quật trong bảo khố, gặp được này chút bồng lai tiên tông đệ tử. Bọn hắn là như thế nào xuyên qua ma sát minh tại ma quật bên trong bày tầng tầng nghiêm mật phòng tuyến. Trực tiếp đã tới chỗ sâu nhất một tòa ma quật bảo khố. Ô mẫn nhi mắt hạnh kinh ngạc. Khó có thể tin. Nàng liếc mắt, liền thấy rõ ràng ma quật trong bảo khố tình thế. Một tên cầm kim phủ khôi ngô đại hán. Cùng một tên sở sở yểu điệu nữ tử. Đang cùng một đầu cơ quan khôi lỗi cử lang kịch chiến. Đánh thẳng khó phân thắng bại. Bên cạnh hai tên luyện khí kỳ tu sĩ, xa xa tránh ở một bên, căn bản không xen tay vào được. Thực lực của bọn hắn vô lực đối phó cơ quan này cử lang có chút xoa đụng, không chết cũng bị thương. Nhưng còn có một tên thanh niên tu sĩ chưa ra tay. Khí tức trầm ổn lạnh lùng. Nhìn qua khá khó xử đối phó. Đứng ở bên cạnh cướp chiến. Giết hắn. Ô mẫn nhi trong nháy mắt có quyết định. Hiện tại chỉ có thanh niên này tu sĩ một địch nhân. Chờ hai gã khác trúc cơ tu sĩ diệt cái kia cơ quan khôi lỗi cử lang. Ba người hợp lực. Nàng chỉ sợ khó mà đối đầu. Tô Trần đang muốn xuất thủ trợ Ngô Tiểu cùng A Nô chém giết cái kia cơ quan khôi lỗi cử lang. Lại vẻ mặt nghiêm nghị. Quay đầu hướng ma quật bảo khố nhập khẩu nhìn lại. Thấy một tên nhẹ nhàng cường tráng thiếu nữ vượt qua hỏa quật. Rơi vào cửa chính. Thiếu nữ này tu vi nhiều lắm là trúc cơ trung kỳ. Thế nhưng ăn mặc một bộ có khả năng chống cự tam giai địa hỏa băng lân giáp. Rõ ràng không phải phổ thông tu sĩ. Tóc của nàng sức cách ăn mặc cũng cùng thần châu tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đeo rất nhiều lóng lánh linh trang sức. Rất có Bắc Di tu sĩ chi phong. Bắc Di tộc tu sĩ Tô Trần lông mày nhảy một cái, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Bắc Di Man Tu cùng Ma Sát Minh đã kết minh, cũng chính là bồng lai tiên tông kẻ địch. Hắn mặc dù không biết nàng này tới này ma quật bảo khố muốn làm gì, nhưng gặp gỡ liền là đánh Tô Trần vỗ phong hồ lô. Bốn chuôi thiểm thước phi kiếm liền nổ bắn ra mà ra, hướng Ô Mẫn Nhi xoắn xếp đi qua. Ô Mẫn Nhi lấy làm kinh hãi. Nàng cùng thần châu tu sĩ cũng thường xuyên giao thủ. Thế nhưng có thể đồng thời điều khiển bốn thanh phi kiếm trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Vô cùng ít thấy. Ánh trăng bảo luôn Ô Mẫn Nhi theo cổ tay của mình. Ném ra ngoài một cái hình tròn lớn chừng bàn tay vòng tay pháp khí. Tay này vòng tay pháp khí ở giữa không trung kịch liệt xoay tròn. Trong nháy mắt mọc ra mấy chục mảnh thước dài lưới đao. Hóa thành một đảo mấy trượng lớn hình cung trăng tròn. Hướng bốn chuôi thiểm thước phi kiếm càn lại. Tháng này chỉ riêng bảo luôn phẩm giai cũng là cực cao, mảy may không kém thiểm thước phi kiếm. Ô Mẫn Nhi ngọc thủ nắm lấy một cây mấy trượng ô băng thương, mũi chân tại thanh mặt đất nham thạch đột nhiên một điểm. Cứng rắn mỏm đá xanh thạch từng khúc nổ tung lên, lõm một cái nửa thước cái hố. Nàng hóa thành một đảo phiêu hốt chớp động băng ánh sáng màu ảnh, cầm trong tay ô băng thương, hướng Tô Trần bắn tới. Bùng nổ tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhanh bắt kịp phi kiếm tốc độ. Nàng thể pháp kiêm tu, nhưng an hiểu nhất vẫn là cận chiến bùng nổ. Ô Mẫn Nhi biết rất nhiều tu tiên giả chuyên dùng phi kiếm cử ly xa công kích. Thế nhưng cũng không an hiểu cận chiến. Một khi bị thiếp thân đến mấy trưởng bên trong, liền sẽ lâm vào cực độ bối rối. Tô Trần có chút giật mình này man nữ chiến thuật. To lớn chiêu yêu phiên vung lên. Gào thét lên hướng ô băng thương bao phủ tới. Trực tiếp đem ô băng thương gắt gao bao trùm. Khiến cho nàng không cách nào thi triển ra cận chiến thương thuật. Cái kia ô băng thương tựa hồ cũng là tam giai binh khí. nhưng không cách nào đâm rách chiêu yêu phiên. Hắn biết Bắc Di Man Tu cực kỳ trọng thị thân thể tu luyện, cận chiến cực cường. Bị nàng toàn lực thi triển đi ra, chỉ sợ chưa hẳn chống đỡ được. Tô Trần đang nghĩ ngợi, muốn hay không phóng xuất ra bí ngân phệ linh phi kiến. Ô Mẫn Nhi lại là khiếp sợ. Phát hiện không chiếm được chút nào tiện nghi. Trong nháy mắt quả quyết nhảy ra. Rơi xuống số bên ngoài hơn 10 trượng. Nàng vội vàng nói. Chậm đã, các ngươi là vì đánh cắp ma quật bảo khố tiền hàng mà đến đây đi, ta cũng chỉ là muốn tìm một điểm thứ đáng giá mà thôi. Chúng ta cắt lấy cắt. Lấy liền đi. Miễn cho tại đây bên trong chậm trễ canh giờ một phần vạn ma sát minh kim đan tu sĩ cũng tới. Chúng ta đều trốn không thoát. Kịp. Các ngươi Bắc Di tộc tu sĩ không phải ma sát minh đồng minh sao, làm sao ngươi cũng tới ma quật bảo khố. Đánh cắp ma sát minh tiền hàng, Tô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Di tu sĩ muốn tu luyện. Cũng thiếu tu luyện vật tư à, này ma sát minh một khi bị các ngươi tiên tông công chiếm. Trong bảo khố tiền hàng sớm muộn đều rơi vào các ngươi tiên tông trong tay. Ta gì không dứt khoát tới lấy một chút. Giữ lại chính mình dùng thôi. Không nói nhiều. Lại tiếp tục trì hoãn. Còn không biết sẽ có người nào tới này tòa ma quật bảo khố. Đến lúc đó phiền phức càng lớn, Ô Mẫn Nhi lộ ra một bộ cười khổ, lập tức đem ánh trăng bảo luôn rút về. Tô Trần ánh mắt băng lãnh đề phòng Ô Mẫn Nhi. Đem thiểm thước phi kiếm rút về. Điều khiển phi kiếm đem cái kia cơ quan khôi lỗi cử lang phá hủy. Cái này Bắc Di Man nữ muốn đánh cắp ma quật bảo khố tiền hàng. Chỉ cần không cùng hắn đối nghịch. Hắn cũng không muốn ở trên người nàng lãng phí thời gian. Nơi đây quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có ma sát minh người tới. Bọn hắn lại tại trong bảo khố, lấy mấy ngụm bảo dương con. Này chút bảo dương con, rất nhiều đều có nửa trượng thậm chí một trượng lớn nhỏ. Trúc cơ tu sĩ tu di giới, giá cả không ít, lớn nhỏ bình thường đều sẽ không vượt qua một trượng. Dùng để chở bảo dương cũng liền nhét tiến vào một hai cái. Chỉ có Tô Trần trong tay có ba cái tu di giới. Ngô Tiểu cùng A Nô đều có một cái. Còn lại hai người đều không có. Tô Trần đem một cái tu di giới cho Lữ Lão Phu Tử. Bọn hắn một nhóm năm người thu mấy ngụm bảo dương, chuẩn bị mang sau khi trở về, lại mở này chút bảo dương. Liền cũng không nguyện ý tại đây ma quật trong bảo khố dừng lại lâu. Cấp tốc xuyên qua hỏa quật. Hướng mặt khác hang động mà đi. Đi Tô Trần dùng biện pháp cũ. Cùng năm người cùng một chỗ xuyên qua này tòa thật to hỏa quật. Trở lại đối diện hang động lối đi. Ô Mẫn Nhi xem bọn hắn năm người rời đi. Vẻ cười khổ lập tức thu lại. Thật nhanh đi vào ma quật trong bảo khố đi tìm kiếm. Mở ra những cái kia tồn phóng bí kíp công pháp bảo dương. Nàng thật nhanh mở ra những cái kia cất giữ bí kíp bảo dương. Không có thế mà cũng không thấy. Huyết ma công cùng phệ hồn ma công hẳn là ngay ở chỗ này. Hẳn là. Bị mấy người bọn hắn cho lấy đi rồi, bọn hắn bồng lai tiên tông đệ tử. Lấy đi ma công làm gì, Ô Mẫn Nhi liền mở ba bốn khẩu cất giữ bí kíp bảo dương. Cũng không tìm tới ma công bí kíp bóng dáng. Không khỏi tức giận. Đột nhiên, một ngụm bí kíp bảo dương bên trong phun tung tóe ra một mảnh màu xanh sẫm nọc độc. Ô Mẫn Nhi vẻ mặt run sợ, vội vàng đánh ra ánh trăng bảo luân, hóa thành bảo luân pháp lá chắn, ngăn cản trước người. Ô tư tư cái kia cố màu xanh sẫm nọc độc đánh vào ánh trăng bảo luân pháp khí bên trên. Liền xuất hiện mảng lớn bị ăn mòn điểm lấm tấm. Trở nên khó coi. Ô Mẫn Nhi thấy chính mình yêu thích nhất ánh trăng bảo luân. Bị ăn mòn bị hao tổn. Chỉ sợ muốn phế bỏ. Không khỏi khí dậm chân. Hư khẳng định là bị bọn hắn cho lấy đi. Sớm biết, liền không nên thả hắn đi. Ô Hốt Man Tát hiện tại cũng không biết ở nơi đó. Giết chết đầu kia kim đan oán linh không có, nếu như bị Ô Hốt Man Tát đụng thấy các ngươi. Có các ngươi tốt xem. Nàng đang muốn rời khỏi ma quật bảo khố. Thế nhưng ngấm lại không cam tâm. Trắng mất không một kiện cực phẩm ánh trăng bảo luôn. Dùng tu di giới tùy ý thu mấy ngụm khả năng đáng tiền tiền hàng bảo dương. Này mới rời khỏi. Ta là tiên phàm 27 chương 267 hám địa đại trận, đang lúc Tô Trần Ano bọn người ở tại ma quật trong bảo khố mở ra rất nhiều bảo dương thu hết tiền hàng. Gặp được Ô Mẫn Nhi xuất hiện thời điểm. Ma quật bên trong. Ma sát minh hao phí hơn 100 năm chế tạo kiên cố phòng ngự đại trận. Bị bồng lai. Vạn thú chờ tiên tông mười mấy tên kim đan tu sĩ. Bên trên ngàn tên trúc cơ tu sĩ cùng hơn vạn luyện khí kỳ các tu sĩ hợp lại công phá. Lục bào lão quái tại mấy tên kim đan tu sĩ vây công phía dưới bị trọng thương, ngực bị đánh ra một cái lỗ máu. Hắn thấy tình thế không ổn. Lập tức vứt bỏ trận mà chạy. Mang theo một đám mười mấy tên thân tín trốn vào ma quật chỗ sâu. Ma sát minh không khỏi tan tác. 4-5 tên kim đan tà tu bị tại chỗ chém giết. Tầng dưới chót mấy ngàn mệnh tà ma các tu sĩ càng là thương vong vô số. Còn lại tà ma tu sĩ chỉ có thể hoảng hốt đào mệnh. Bị tiên tông tu sĩ truy sát. Lục bào lão quái đang ở trong động quật gấp trốn. Thấy trên vách hang động một đầu cánh tay to huyết mạch. Lại lần nữa khô héo. Không khỏi vẻ mặt khó xử. Phải chết. Huyết tế đại trận làm sao ngừng lúc trước hắn. Mệnh lệnh một tên thân tín đi giết bên trên ngàn hầm mỏ ngô. Khởi động huyết tế đại trận. Coi như chiến bại. Những cái kia tử trận tu sĩ sẽ sinh ra trở thành oán linh. Cho từng cái tiên tông tu sĩ mang đến phiền toái cực lớn. Nhưng còn lại ma sát minh đệ tử có đầy đủ thời gian tới chạy trốn. Thế nhưng là nguyên bản đã khởi động huyết tế đại trận. Vừa mới lên một chút hiệu quả. Nhưng lại lần nữa uể oải xuống. Một lát. Lục bào lão quái mang theo chúng thân tín nhóm đi vào huyết trì. Thấy trong huyết trì khối kia cao nửa trượng huyết tinh thạch. Đã mất đi tung tích. Huyết tinh thạch thế mà bị người cho đào đi. Khó trách huyết tế. Đại trận bỏ dở nửa chừng đây là cách nào khốn nạn làm chuyện tốt. Lục bào lão quái không khỏi lớn buồn bực. Tức giận đến phun ra ngụm lớn máu. Khối này huyết tinh thạch là hắn trước kia. Tại Bắc Di nghèo khổ man hoang chi địa. Một chỗ hung hiểm cổ địa đào tới máu tủy cổ thạch. Rất có thể là thượng cổ yêu thú một đoạn cốt tủy hóa đá sản phẩm. Như thế khối lớn huyết tinh thạch vô cùng hiếm thấy. Bị hắn dùng tới tại ma quật bên trong bố trí một tòa khổng lồ tà ma huyết tế đại trận. Tại thời điểm mấu chốt nhất cho kẻ địch mang đến đại hỗn loạn. Có thể này huyết tinh thạch bị đào đi uổng phí hắn một phen khổ tâm. Minh chủ. Mau trốn đi tiên tông tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bị bọn hắn theo đuổi. Coi như trốn không thoát lục bào lão quái trên mặt tái nhợt. Khí mất máu nghiêm trọng. Chung quanh đều là một đám hiểu mệnh mấy chục năm trở lên. Trung thành tuyệt đối tà ma tu sĩ. Dồn dập lo lắng khổ khuyên nhủ. Lục bào lão quái biết đại thế đã mất. Thở dài một hơi. Mang theo này nhỏ bầy thân tín tu sĩ. Theo một đầu mật đạo trốn hướng ma quật hậu sơn. Có thể đào vong Bắc Di vùng đất nghèo nàn. Hoặc là đường vòng đi tới thần châu đại địa. Ma quật có 3 đầu mật đạo, mà đây là trong đó an toàn nhất một đầu. Đáng hận. Bồng lai tiên tông diệt ta ma sát minh thủ này. Ta sớm muộn muốn gấp 100 ngàn lần trả thù lại khởi động hám địa đại trận. Hủy ma quật. Lục bào lão quái chạy trốn tới lối ra, quay đầu ánh mắt cừu hận, nhìn một cái thâm thúy ma quật lối đi. Hắn ra lệnh dưới tay thân tín. Đem an trí tại cái lối đi này bên trong một cái cực kỳ ẩn nấp trận pháp cơ quan mở ra. Đây là hắn bố trí cái cuối cùng đại trận, hám địa đại trận. Phá hủy toàn bộ ma quật. Ngọc thạch câu phần. Cho đánh vào ma quật bên trong từng cái tiên tông tu sĩ mang đến hủy diệt tính đả kích. Ầm ầm ma quật chỗ sâu, phát sinh cái này đến cái khác mãnh liệt nổ tung. Sớm đã bị chôn xuống đá lửa cùng thùng dầu. Bị hám địa đại trận không ngừng dẫn nổ. Oanh đạp ma quật nổi quan khóa vách đá chống đỡ. Ngay sau đó, dẫn phát càng phạm vi lớn đổ sụt. Ma quật rung động dữ dội, đất rung núi chuyển, nham thạch hang động mảng lớn đổ sụt. Đang ở ma quật bên trong chạy trối chết ma sát minh tu sĩ. Cùng với đang tại đuổi giết bọn hắn trúc tiên tông các tu sĩ. Không ngờ tới như thế kịch biến. Đều là vẻ mặt hoảng hốt. Tô Trần đi ở trước nhất, mang theo A Nộ, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ đám người, đang dọc theo một đầu mật đạo, hướng Thiên Phong Hạp Cốc phương hướng mà đi. chuẩn bị rút lui ma quật. Bọn hắn tòng ma quật trong bảo khố cầm mấy khẩu bảo dương, mỗi người đều có một hai ngụm, thu hoạch phong phú. Lo lắng gặp lại đầu kia kim đan oán linh cùng ma sát minh tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là trốn là thượng sách. Đột nhiên, Tô Trần cảm giác được đại địa tại rung động dữ dội. Trước mắt hang động mãnh liệt lay động. Không rõ xảy ra tình huống gì. Răng rắc một khối gần 10 vạn cân đá tảng bị rung chuyển. Theo trên vách động rớt xuống. Hướng tiểu đội phía sau Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ đám ba người đập xuống. Này đá tảng nện xuống đến, luyện khí kỳ tu sĩ cũng phải bị nện thành bánh thịt. Ngô Tiểu đột nhiên ngẩng đầu. Chợt quát một tiếng. Hai tay nổi gân xanh. Bùng nổ kinh người thần lực. Đứng vững khối này phía trên sụp xuống một khối 10 vạn cân đá tảng. To lớn lực trùng kích chấn hắn bắn ra một ngụm máu lớn tới. Nhanh! Tiến lên Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ hoảng hốt. Vội vàng xông qua đoạn này không ngừng rơi xuống đá tảng hang động. Phía trước trăm trượng xa xa một đoạn hang động cũng đã than sụp xuống, không qua được. Ngô Tiểu bỏ khối kia 10 vạn cân đá tảng cũng chạy trốn tới phía trước. Toàn thân tay chân run rẩy trên mặt đất ngồi xuống. Đá tảng trùng kích đem hắn rung ra nội thương. Ngô lão để thủ thương, nhanh có hay không tốt nhất cầm máu đan Lữ lão phu tử vẻ mặt lo lắng. Đám người thấy Ngô Tiểu bị thương, không khỏi bối rối. Ta chỗ này có mấy hạt nhị giai thượng phẩm cầm máu đan trước cho hắn dùng. Tô Trần theo đan bình bên trong tìm ra hai hạt nhị giai thượng phẩm chữa thương cầm máu đan cho Ngô Tiểu ăn vào. Hắn bang Ngô Tiểu nắm một thoáng huyết mạch khí tức. Hơi yên tâm lại. Ngô đại ca là bị đá tảng chấn thương huyết mạch. Ăn vào cầm máu đan. Tu dưỡng mấy tháng. Liền có thể khôi phục lại. Không có gì đáng ngại. Ta khí lực lớn. Gánh vác được Ngô Tiểu nhích miệng cười cười. Biểu thì không có gì ảnh hưởng. Một nhóm năm người trầm mặt xuống. Bọn hắn bị nhốt tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong động quật. Không ra được. Ma quật bên trong kịch liệt rung động kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ lâu. Phương mới dần dần lắng xuống. Thỉnh thoảng có nhẹ nhàng nhỏ đổ sụt. Dẫn phát kéo dài chấn động. Toàn bộ ma quật lâm vào tính mịt im ắng. Những cái kia đảo mệnh âm thanh truy sát thanh âm cũng không thấy. Tô Trần ngơ ngác nhìn bị rơi thạch phủ kín ở cửa hang. Trời mới biết đột nhiên xảy ra chuyện gì, tình huống toàn bộ ma quật thế mà dẫn phát như thế mãnh liệt đổ sụt. Nghĩ đến. Hơn phân nửa cũng là ma sát minh động tay chân. Trước đó bố trí phá hủy ma quật trận pháp. Mới có to lớn như vậy đồng tính. Nửa ngày Tô Trần lộ ra cười khổ, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói, đào đi đào ra một con đường ra ngoài. Ngô đại ca ngươi bị thương, nghỉ ngơi trước, chúng ta mấy cách tới đào. Ma quật bên trong than sụp xuống khổng lồ nham thạch, một khối đâu chỉ vạn cân chi trọng. Đổi thành phàm nhân căn bản mang không nổi, đó là một con đường chết, không có chút nào hy vọng có thể chạy trốn ra ngoài. Bọn hắn có ba tên trúc cơ tu sĩ, khí lực cực lớn, có thể di chuyển cái kia mấy vạn cân lớn đá tảng, còn có hy vọng có thể đào ra đi. Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ thì vận chuyển những cái kia mấy ngàn cân hòn đá nhỏ. Bọn hắn tại ma quật chỗ sâu, muốn đào ra ngoài, không thể nghi ngờ hao tổn tốn thời gian cực lâu. Hoa hơn nửa canh giờ đẩy ra đằng trước động một tí mấy vạn, 10 vạn cân đá tảng cũng mới đào xa vài chục trượng. Tu tiên giả đấu pháp bình thường dùng đến pháp lực cùng thần niệm, rất ít thể lực. Chúng tu sĩ nhóm làm việc làm mỏi mệt, vừa đói lại đói. Này loại trọng lực sống là nhất tiêu hao tu sĩ thể lực. Cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung. Nếu không cũng không chịu đựng nổi. Tô Trần nghĩ đến cái gì, theo tu di giới bên trong lấy mấy cái yêu xà trứng cho đám người đệm bụng. Yêu xà trứng không chỉ có thể bổ sung thể lực, bên trong còn có chút ít nguyên khí, là tu luyện nguyên thần vật đại bổ. May mắn hắn có đủ nhiều đồ ăn. Chỉ là yêu xà trứng liền có trọn vẹn 500 cái nhiều. Linh sơn bên trong chỉ cần có linh thạch. Đồ ăn càng là dùng không hết. Bằng không có thể tươi sống chết đói tại đây trong động quật. Ta là tiên phàm 27 chương 268 dư nhiệt làm loạn nửa tháng sau. Ô hốt man tát mang theo ô mẫn nhi. theo lòng đất quả thực là hướng lên trên đào ra một con đường. Chui ra đổ sụp ma quật. Ô Hốt Man Tát cầm trong tay cốt trượng. Mặt mũi tràn đầy bụi đất. Oán hận vô cùng. Lục bào lão quái cái này hỗn đàn. Thế mà không nói trước nói một chút. Tại ma quật nổi thiết hạ như thế ngọc thạch câu phần chi trận. Đem chúng ta Bắc Di tộc tu sĩ cũng cho cái hố đi vào. Trở về bẩm báo cha ta, không thể để cho ma sát minh dư nhiệt đợi tại chúng ta Bắc Di bộ tộc cảnh nội. Phát hiện những tà ma đó tu sĩ, hết thảy giết Ô Mẫn Nhi hận ý, càng tại Ô Hốt Man Tát phía trên. Nàng vốn muốn đi truy cái kia năm tên tu sĩ. Đoạt hồi ma công bí kíp. Không nghĩ tới ma quật đại chấn lay. Nàng bị chôn sống tại một mảnh hang động trong phế tích. May mắn Ô Hốt Man Tát xa xa đuổi kim đan oán linh, rất nhanh lại trở về tìm nàng, cực ít đưa nàng giải cứu ra. Nếu không lần này nàng liền muốn bị hố chết tại đây trong động ma. Đi hai người lo lắng gặp gỡ tiên tông tu sĩ, nhanh như gió rời đi, hướng Bắc Di chỗ mà đi. Thoáng qua, 3 tháng trôi qua. Lục tục ngo ngoi. Có một ít bồng lai. Vạn thú cùng song tu tiên tông trúc cơ tu sĩ. Đầy bụi đất tòng ma quật bên trong đào ra một cái thông đạo. Trốn thoát. Những cái kia cách ma quật cửa hang gần tu sĩ trốn tới dễ dàng hơn một chút, tỷ lệ sống sót tương đối cao. Mà những cái kia bị chôn ở chỗ sâu tu sĩ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. May mắn không có bị rơi xuống đá tảng đập chết. Chôn sống. Thế nhưng không có thức ăn lời nói. Cũng giống vậy bị tươi sống chết đói. Răng rắc thiên phong hạp hẻm núi dưới đáy. Dọc theo một đầu đổ sụp mật đạo. Một khối mấy vạn tính toán đá tảng bị một đôi thô ráp bàn tay lớn. Chợt đẩy ra. Một tên thanh niên tu sĩ chật vật từ bên trong bò lên đi ra. Rất nhanh, mấy cái toàn thân bụi đất nam nữ tu sĩ đi theo chui ra. Đám người nhìn thấy bầu trời mịt mờ màu xám, lại thấy ánh mặt trời, không khỏi kích động kém chút rơi lệ. 3 tháng đào dòng giã 3 tháng. Chưa từng nhìn thấy bầu trời. Rốt cuộc để bọn hắn tòng ma quật chỗ sâu. Đào mở một đầu thông đạo thật dài. Từ bên trong chui ra ngoài. Giống mấy người bọn họ một dạng có thể tại sau 3 tháng còn có thể tuyệt địa còn sống, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Đi, hồi trở lại Thiên Phong Hạp Đại Doanh. Tô Trần kích động nói. Thiên Phong Hạp Đại Doanh. Một cỗ bi thương bầu không khí bao phủ toàn bộ to lớn doanh địa. Từng hơn vạn đại quân tiến đánh ma quật, thế nhưng còn sống trở về còn chưa đủ một nửa. Thậm chí sống sót cũng có rất nhiều bị thương tu sĩ. Người chết trận bên trong có không ít là thân bằng hữu cũ, chúc tu sĩ nhóm khó tránh khỏi thương cảm cùng bi thương. Chỉ là 3 cái tiên tông kim đan tu sĩ, liền tử trận không xuống 7-8 tên nhiều. Cát trưởng lão cùng tôn chân các loại. Hơn 10 tên bồng lai tiên tông kim đan các tu sĩ tại Thiên Phong Hạp Đại Doanh chủ trong chướng. Kiểm điểm bỏ mình cùng mất tích danh sách. Vẻ mặt đều là hết sức khó coi. Tôn chân cầm lấy một phần danh sách. Thấy lít nha lít nhít mất tích trong danh sách viết bồng lai đệ tử chính thức. Tô Trần mấy chữ. Không khỏi thở dài một hơi. Tên đồ đệ này. Mới thu mấy năm. Chưa bồi dưỡng. Liền bỏ mình tại đây trong đồng ma. Cũng là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vây quét ma sát minh cuộc chiến theo ma quật triệt để đổ sụt đã kết thúc. Thế nhưng bọn hắn cũng không rút lui, còn tại Thiên Phong Hạp một vùng truy rào ma sát. Minh dư nghiệt. Lục bào lão quái bị thương, không có thấy thi thể của hắn, dùng thực lực của hắn cùng xảo quyệt đoán chừng là trốn. Cái kia hám địa đại trận, hẳn là hắn chạy trốn trước cuối cùng thủ đoạn. Ma sát minh đại bộ phận tu sĩ. Cùng với cái kia 300 tên Bắc Di viện binh. Cũng cơ hồ tất cả đều hủy diệt tại trong đồng ma. Xem như toàn quân bị diệt. Nhưng chúng ta tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Ai nhất là cuối cùng hám địa đại trấn. Rất nhiều đệ tử bị chôn sống vây chết tại trong đồng quật. Thương vong sự khốc liệt. Cơ hồ không kém ma sát minh lần này tiến đánh ma sát minh. Đại giới không nhỏ. Chúng kim đan tu sĩ lâm vào yên lặng. Cứ việc trước đó hao phí 4-5 năm làm chuẩn bị đầy đủ tạo mấy tôn trọng hình linh pháo. Thậm chí điều tập gấp 3 trở lên binh lực đối ma sát minh một đòn giết chết. nhưng còn đánh giá thấp Lục Bảo lão quái điên cuồng vùng vẫy giấy chết. Một trận, chỉ là kim đan liền chết 7-8 tên nhiều. Huống chi từng cách tiên tông trúc cơ đệ tử cùng luyện khí kỳ đệ tử. Chết trận giữa trường đoán chừng có 2 thành. Mà mất tích vượt lên trước 3 thành đều là bị nhốt tại ma quật trong động quật, không cách nào trốn tới. Những cái kia bị nhốt tại ma quật chỗ sâu đệ tử, nếu như sau 3 tháng hôm nay còn không có trốn tới, đoán chừng hy vọng còn sống gì thường xa vời. Đúng rồi, Bắc Di man tộc bên kia có động tính gì? Bọn hắn đồn hơn vạn tên man tu trọng binh tại Bắc Di chỗ xem nhìn chúng ta cùng ma sát minh cuộc chiến, nghĩ bỏ ngựa bắt ve, nhìn một chút có hay không tiện nghi có thể nhặt. Đáng tiếc đều là một đám đồ hèn nhát, liền là không dám tới gần. Chúng ta cũng chuẩn bị ở sau tại Thanh Ngô Thành ẩn giấu thần châu ngũ đại tiên tông viện binh. Ban đầu chúng ta là muốn lợi dụng một trận, dù hoạt Bắc Di man tu tới. Bọn hắn dám ló đầu ra trực tiếp liền đem bọn hắn làm sủi cảo. Nhưng bọn hắn không dám tới, uổng phí chúng ta một phen bố trí. Xem ra cùng Bắc Di man tu một trận là không đánh được bọn hắn. Xem xét tiếng gió thổi không đúng, lập tức liền sẽ đào vong Bắc Di nghèo nàn chỗ sâu, không dám ló đầu, truy đều đuổi không kịp. Bất quá chúng ta nhổ thiên phong hạp ma sát minh cái này cây đinh, Thanh Ngô Thành một vùng ít nhất có thể được 200 năm an bình. Không có ma sát minh tương trợ, Bắc Di man tu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng kim đan các tu sĩ đang thương thảo phương Bắc dị tộc tu sĩ dị động. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp tiến vào Bắc Di danh giới. Chỉ là cái kia mảnh vùng đất nghèo nàn, trời đông giá rét, lâu dài trời băng đất tuyết, trúc cơ tu sĩ đều khó mà chống cự giá lạnh. Cũng chỉ có những Bắc Di đó man tộc thích ứng nghèo nàn khí hậu mới sinh tồn xuống tới. Bồng Lai tiên tông tu sĩ phần lớn ra đời Nam Phương, rất khó thích ứng bên kia khí hậu. Thiên Phong Hạp chính là một cái to lớn phân giới lính. Một khi vượt qua Thiên Phong Hạp, đại bộ phận Bồng Lai các tu sĩ chịu không được Bắc Di danh giới lạnh lẽo, thường thường không giải quyết được gì, chỉ có thể rút về tới. Lúc này lại có một tên Bồng Lai tiên tông thám tử tiến vào chủ trướng, vẻ mặt vội vàng bẩm báo nói: báo chư vị trưởng lão, tông môn truyền đến tin tức, thần châu các nơi liên tiếp truyền đến ma tu dư nhiệt ẩm hiện tin tức. Có một ít ma sát minh tà ma tu sĩ chạy tán loạn nhảy lên đến trung thổ, sát hại ta tiên tông tầng dưới chót đệ tử, thậm chí tại thế gian làm sát phàm nhân, trả thù cho hạ giận. Tông chủ truyền lệnh, Thiên Phong Hạp chiến sự đã lắng lại, nơi đây đã không cần lại chứ hàng số lớn đệ tử. Lập tức điều động một nhóm đệ tử, dò xét trung thổ, cưỡng chế nộp của phi pháp ma sát minh dư nghiệt. Đây là danh sách tà ma tu sĩ tại trung thổ chuyển động qua địa phương. Thám tử hướng chúng kim đan các trưởng lão đưa lên một phần danh sách. Phía trên bày ra hàng loạt địa danh. Từ đại đường đế đô thành Trường An, phương Bắc trọng trấn, giang nam vùng sông nước trọng trấn, cho tới một chút huyện thành nhỏ, đều xuất hiện gì thường yêu gì tình huống. Tất cả đều là tà ma tu sĩ tại làm loạn, đang trả thù Bồng Lai tiên tông. Chu diệt đại đường thành viên hoàng thất, sát hại Bồng Lai tiên tông đệ tử tại thế gian hậu duệ. Bọn này tà ma tu sĩ dư nghiệt, không đấu lại chúng ta, thế mà chạy trốn tới thế gian đi gây rối, cầm phàm nhân tiết hận. Chúng kim đan các trưởng lão không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn tại Thiên Phong Hạp một vùng nghiêm mật kiểm tra cùng điều tra, thế mà còn có một nhóm ma sát minh dư nhiệt lặn chạy đi. Này chút dư nhiệt không dám cùng Bồng Lai tiên tông chính diện là địch, chỉ có thể làm một ít thấp hèn thủ đoạn. Các Trường Phong trưởng lão mặt sắc sâu lắng, tiếp nhận này một phần các xuất hiện tà ma làm loạn địa danh danh sách, gật đầu hồi bẩm tông chủ: ta lập tức phái đệ tử đi tiêu diệt toàn bộ này chút ma sát minh dư nghiệt, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Ta là tiên phàm 27 chương 269 dò xét giang nam Tô Trần. A nộ, Ngô Tiểu cùng Lữ lão phu tử, Trương Tiểu đệ một nhóm 5 người, theo Thiên Phong Hạp cốc lòng đất ma quật trong mật đạo chui ra, toàn thân bụi đất, có chút chật vật trở lại Thiên Phong Hạp đại doanh. Đại doanh bọn thủ vệ thấy bọn hắn một nhóm 5 người xuất hiện, không không kinh ngạc. Theo thời gian trôi qua, tòng ma quật bên trong chạy trốn trở về tu sĩ càng ngày càng ít. Gần nhất nửa tháng trở về càng là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới còn có như thế một nhánh đội ngũ còn sống trở về. Tô Trần hồi trở lại đến đại doanh chủ trướng, lập tức hướng Bồng Lai Tiên Tông các vị kim đan các trưởng lão phục mệnh. Tôn Trần thấy Tô Trần trở về, không khỏi giật mình, cũng không lộ ra nét mừng, ngược lại trầm giọng khiển trách quát mắng: "Tô Trần, ta nghe Trang Bất Phàm bọn người nói, ngươi từng đạt được một phần ma quật địa đồ quyển trục, sau đó tự tiện mang một nhóm đệ tử chui vào ma quật chỗ sâu. Việc này dùng cái gì không sớm cho kịp báo cáo ma quật bên trong có một tòa huyết tế đại trận, kích phát một đám oán linh đi ra." Bồng Lai Tiên Tông kim đan các tu sĩ đối với cái này cũng có phát giác, nhưng huyết tế đại trận sau này lại hành quân lặng lẽ, bọn hắn cũng không hiểu trong đó duyên cớ. Sau này Trang Bất Phàm, Lỗ Vĩ chờ một đám tu sĩ tòng ma quật bên trong trốn sau khi trở về, đem Tô Trần dẫn đầu bọn hắn theo một đầu mật đạo chui vào ma quật, phá hủy một tòa huyết tế đại trận một chuyện bên trên báo lên. Đây là một cái công lớn, đối chúng tiên tông tu sĩ đánh bại ma sát minh lên tác dụng trọng yếu, có thể được đến Bồng Lai Tiên Tông tầng tầng ban thưởng, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không giấu riêng. Tự nhiên Tô Trần trong tay có một phần ma quật địa đồ quyển trục một chuyện cũng không cách nào giấu riêng. Nếu không khó mà giải thích bọn hắn một nhóm 15 người là như thế nào xuyên qua ma sát minh nghiêm mật phong tỏa đến ma quật chỗ sâu. Chuyện này nhường Tôn Chân có chút không vui. Tô Trần thân là hắn thân truyền đệ tử, thế mà đối với hắn che giấu trọng yếu như vậy sự tình. Nếu là hắn trước đó biết, điều động một nhánh kỳ binh theo mật đạo giết đi vào, nhường ma sát minh hai mặt thù địch, nói không chừng một trận giành được càng xinh đẹp. Tô Trần thấy Tôn Chân biết việc này, nổi giận trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, kiên trì giải thích nói: "Bẩm sư phụ, đệ tử là theo một tên tà ma tu sĩ trên người đạt được nơi đây cầu, nhưng không cách nào phân biệt thật giả. Vốn là muốn lên báo, có thể lại lo lắng đây là ma sát minh lừa dối thuật, cố ý ném ra một phần ma quật địa đồ quyển trục, gạt ta tiên tông số lớn tu sĩ tự chui đầu vào lưới, lưỡng lự rất lâu, không dám tùy tiện báo cáo. Khai chiến thời điểm, ta suy nghĩ liên tục, nhận ba tiểu đội theo mật đạo đi vào, chính là muốn lấy có thể hay không tìm tới ma sát minh sơ hở. Nhưng một phần vạn đây là bẫy dập, chúng ta hơn 10 người bỏ mình, đối ta tông môn tổn thất cũng sẽ không lớn. Sau này đệ tử tại ma quật bên trong may mắn phát hiện ma sát minh bố trí một tòa huyết tế đại trận, liền kịp thời đem hủy đi. Đệ tử chưa có thể kịp thời bẩm báo, xin mời sư phụ thứ tội tại chủ." Trong chứng mặt khác kim đan tu sĩ nghe vậy, vẻ mặt cũng có chuyển biến tốt. Tô Trần lần này nói rõ lý do cũng là có chút đạo lý. Dù sao cũng là một phần chưa qua chứng thực địa đồ cuốn tại, ai lại dám cam đoan đây cũng không phải là lục bào lão quái ném ra mồi nhử. Mạo muội xông vào mật đạo là muốn bốc lên to lớn nguy hiểm. Cát Trường Phong trưởng lão lại là vung tay lên, làm hòa sự lão, nói: "Thôi, Tôn huyên cũng không cần chỉ trích lệnh đồ. Tô Hiền chất có thể còn sống theo ma quật trở về chính là một chuyện may mắn. Này Thiên Phong Hạp địa đồ đối với cái này chiến kết quả sau cùng tác dụng cũng không quá lớn. Chúng ta theo chính diện đánh vào ma quật, chiếm cứ ưu thế, tổn thất vốn cũng không lớn. Chỉ là cái kia lục bào lão quái bị thương chạy trốn thời điểm, đã dẫn phát một tòa hám địa đại trận, đem trọn tòa ma quật chấn đổ sụp, mới đưa đến các tiên tông đệ tử tổn thất nặng nề. Mặc dù chúng ta trong tay có một quyển ma quật địa đồ, cũng không ngăn cản được lục bào lão quái dẫn phát đại trận kia. Mà lại Tô Hiền chất mang một đội người chui vào ma quật, kịp thời hủy đi một tòa huyết tế đại trận, can đảm lắm, cũng coi là lấy công chuộc tội." Tô Hiền chất, các ngươi tại ma quật cuộc chiến cũng lập được công, các đi chấp sự nơi đó dẫn một phần khen thưởng. Tiêu diệt ma sát minh cuộc chiến đã kết thúc, các ngươi thật vất vả theo trong động ma trốn tới, trở về nghỉ một chút đi. Cát Trường Phong trưởng lão đang muốn nhường Tô Trần lui ra, cầm trong tay một phần tà ma tu sĩ ở các nơi làm loạn tình báo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Tô Trần hỏi nói. Đúng, Tô Hiền chất, lão phu nhớ kỹ, ngươi là theo Chiêu Ca Thành bái nhập Tiên Tông tán tu. Nguyên quán là nơi nào? Tô Trần đang muốn cáo từ rời khỏi chủ trướng, nghe được Cát Trường Phong trưởng lão đột nhiên nhấc lên xuất thân của hắn, không khỏi nghi ngờ nói. Bẩm sư thúc, đệ tử là Giang Nam đạo xuất thân tán tu, không biết sư thúc có gì phân phó. A Cát trưởng lão nhàn nhạt gật đầu. Gần nhất ta Tiên Tông tiếp đến đại lượng tình báo, có bộ phận ma sát minh tà ma dư nghiệt chạy trốn đến trung thổ các nơi làm loạn, sát hại tầng dưới chót luyện khí tu sĩ, thậm chí lạm sát cùng Tiên Tông có liên quan vô tội phàm nhân. Dùng cách này trả thù ta Bồng Lai Tiên Tông tiêu diệt ma sát minh mối hận. Ngươi nguyên quán chỗ Giang Nam một vùng cũng là nặng khu vực thiên tai, nếu là người Giang Nam thì chắc hẳn quen thuộc nơi đó hương thổ nhân tình, đi dò xét Giang Nam không thể thích hợp hơn. Ngươi dùng Bồng Lai Tuần Tiên Sứ thân phận đi một chuyến Kiến Nghiệp Thành Ninh Vương Phủ, che chở hắn an toàn. Tà ma tu sĩ tại Giang Nam làm loạn, Ninh Vương Phủ tại Giang Nam hết sức có sức ảnh hưởng, nhất định là bọn hắn mục tiêu trọng yếu. Đại Đường Lý Thị Hoàng tục chính là tiên nhân lưu tại thế gian một nhánh hậu duệ di mạch, có huy hoàng thiên mệnh tại thân, được hưởng vạn cổ thế tục đế nghiệp. Ta Bồng Lai Tiên Tông thân là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong, tuân tiên nhân di chỉ, từ trước có thủ hộ Lý Thị Hoàng tộc chi trách. Để tránh có tà ma ẩn núp Ninh Vương Phủ Vương thất thành viên bên trong, hại hắn tính mệnh. Tô Trần nghe vậy không khỏi chấn kinh ngạc. Lý Thị Hoàng tộc là tiên nhân lưu tại thế gian di mạch, hắn vẫn là lần đầu biết có này lai lịch. Khó trách Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông mỗi năm đều phái ra tuần tiên sứ, không ngừng trảm yêu trừ ma, bảo hộ Lý Thị nhất tộc hoàng quyền không bị cướp. Nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn khẽ biến. Ma sát minh dư nghiệt tại Giang Nam một vùng làm loạn, không thông báo sẽ không xuất hiện tại Cô Tô Thành một vùng. Nếu phát sinh tà ma làm loạn sự tình, khẳng định phải trở về một chuyến. Đến mức Kiến Nghiệp Thành cách Cô Tô Thành cũng không phải quá xa. Đi trước Cô Tô Thành điều tra một phen, bảo đảm trong nhà không việc gì, lại đi xây nghiệp Ninh Vương Phủ cũng không muộn. Vâng, đệ tử lính mệnh. Tô Trần lập tức lính mệnh, liền cáo lui ra ngoài. Tiếp vào cách này dò xét các nơi tiêu diệt ma sát minh dư nghiệt nhiệm vụ đệ tử, cũng không chỉ là hắn. Giống Cơ Nguyên Chính, Trang Bất Phàm, Tôn Thanh Ninh các loại, rất nhiều Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đều tiếp nhiệm vụ, dồn dập dò xét trung thổ các nơi, nhất là những địa phương kia tán tu xuất thân tu sĩ, đối xuất thân chỗ tương đối quen thuộc, đều bị điều động trở về nguyên quán nơi ở. Màn đêm buông xuống, Tô Trần rời đi Thiên Phong Hạp Đại Doanh, vội vàng đi một chuyến sa mạc trên cánh đồng hoang tòa kia bí ngân quảng động. Thời gian có chút gấp, này một hai ngày liền muốn xuất phát. Bất quá, trước khi đi còn phải xử lý một điểm còn sót lại sự tình vụ. Tô Trần tự tham gia tiêu diệt ma sát minh cuộc chiến, từng bị nhốt Thiên Phong Hạp Cốc, lại bị chiến sự trì hoãn, đã có gần thời gian 2 năm chưa từng tới này bí ngân quảng động. Hắn lần trước lưu lại một tổ phệ linh phi kiến, đến nay còn tại trong hầm mỏ bí mật thu thập bí ngân quảng cát. Bí ngân quảng động hết thảy như thường, có mười mấy tên luyện khí tu sĩ ngày đêm thủ vệ quảng mỏ. Thỉnh thoảng cũng sẽ có tiên tông trúc cơ tu sĩ tới nơi này đột kích tuần tra một lần, để phòng có người tự mình trộm ngắt bí ngân quảng thô. Tô Trần dùng Bồng Lai Tuần Tiên Sứ thân phận tiến vào trong hầm mỏ, đem giấu ở hang động chỗ sâu hàng ngàn con phệ linh phi kiến nhóm thu hồi lại. Chúng nó hai năm này tại bí ngân quảng trong động đào ra không xuống hơn 10 thật sâu phi kiến hang động, đào được bí ngân tất cả đều thu thập lại. Động huyệt, một đống bí ngân quảng cát, ánh bạc ấm ánh. Tô Trần thật nhanh kiểm lại một chút phế linh phi kiến nhóm 2 năm này thu hoạch. Phát hiện tổng cộng thu thập được bí ngân quảng cát gần hơn 200 cân. Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Lại thêm trước đó 3 năm. Thu thập được mấy trăm cân bí ngân quảng cát. Trong tay hắn tổng cộng liền có nhiều đến 500 cân bí ngân quảng thô. Lập tức, Tô Trần thu phế linh phi kiến cùng bí ngân quảng cát. Rời đi bí ngân quảng động. Hồi trở lại đến đại doanh nghỉ ngơi một đêm. Tẩy đi này mấy tháng theo trong động ma đào tảng đá một thân bụi đất. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Trần liền cùng A Nô cùng một chỗ. Lên đường rời đi thiên phong hạp mảnh này vùng đất nghèo nàn. Đi tới xa xôi giang nam vùng sông nước một vùng. Chấp hành bồng lai tuần tiên sứ phân công. Hai người đều là cô Tô Thành người. Bị bồng lai tiên tông cao tầng điều động hướng cùng một địa phương. Tìm kiếm ma sát minh tà tu dư nhiệt tung tích. Ngô Tiểu tại ma quật bên trong bị thương. Chưa triệt để khỏi hẳn. Không thích hợp chấp hành nhiệm vụ. Cần hồi trở lại bồng lai tiên tông đi nghỉ nuôi một quãng thời gian lại nói. Mà Lữ lão phu tử cùng Trương Tiểu đệ chưa trúc cơ hiển nhiên cũng không thích hợp đảm nhiệm tuần tiên sứ. Thiên phong hạp vây quét ma sát minh một trận chiến kết thúc. Hai người bọn họ trở về bồng lai tiên tông. Chuẩn bị đột phá trúc cơ đi. Lữ lão phu tử hai người bằng vào tại ma quật lập hạ công lao. Các đạt được hai cái trúc cơ đan ban thưởng. Nhưng hai người bọn họ mừng rỡ như điên. Lại thêm. Bọn hắn còn tòng ma quật trong bảo khố. Vơ vét mấy ngụm đại bảo dương tiền hàng. Trận chiến này thu hoạch đơn giản phong phú khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ bọn họ bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới tu luyện đều dư xài. Lại qua nhỏ sau nửa tháng. Bồng lai tiên tông. Vạn thú tiên tông cùng song tu tiên tông. Thanh ô thành các tu sĩ. Bắt đầu số lớn rút lui thiên phong hạp đại doanh. Trở về thanh ô thành đóng quân. Tiêu diệt ma sát minh nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng các tiên tông còn có một món khác nhiệm vụ trọng yếu. Cái kia chính là chia cắt bí ngân quảng động. Thu thập bí ngân quảng cát. Phân phối bí ngân quảng động cũng thành các tiên tông kim đan các tu sĩ tranh luận hạt tâm sự vụ. Bồng lai. Vạn thú. Song tu tiên tông cùng thanh ô thành đám tán tu. Dựa theo trước đó ước định. Riêng phần mình tại tiêu diệt ma sát minh một trận chiến lập hạ công huân. Rốt cuộc thương lượng thỏa đáng chia cắt bí ngân quảng động chi tiết. Sau đó, bọn hắn điều động mấy ngàn tên luyện khí thợ mỏ. Quy mô tiến vào bí ngân quảng động. Theo đồng tinh mỏ bên trong. Sàng chọn ra bí ngân quảng cát. Thế nhưng là, hầm mỏ nô nhóm đào khắp cả quảng mỏ. Lại phát hiện này tòa bí ngân quảng trong động. Đại bộ phận địa phương đều giống tuyết. Chỉ có chút ít bí ngân quảng cát. Đây là một tòa vi hình bí ngân quảng động căn bản không có nhiều ít bí ngân quảng. Chỉ sợ đào khắp cả tòa bí ngân quảng động. Đoán chừng cũng liền có thể đào ra mấy trăm cân bí ngân quảng. Cũng liền đủ luyện mấy món kim đan cấp bí ngân nguyên thần pháp khí mà thôi. Dù cho là có thể luyện thành cực phẩm nguyên thần pháp khí đối chúng tiên tông tới nói kỳ thật cũng tác dụng không lớn. Ba cái lớn nhỏ tiên tông hao phí to lớn sức người chiếm bí ngân quảng động. Lại thu hoạch bất quá giải rác mấy trăm cân bí ngân quảng thô. Chủ trì lấy quảng chúng kim đan các tu sĩ biết được tin tức này, không khỏi buồn bực kém chút ói máu. Ta là tiên phàm 27 chương 270 lòng chỉ muốn về ngày kế tiếp, bình minh. Hai đạo lưu quang cầu vồng xẹt qua chân trời, hối hả bay hướng giang nam một vùng. Tô Trần lo lắng có ma sát minh dư nhiệt tà tu tại cô Tô Thành làm loạn thương tới Tô Tiên Phủ người nhà. Hắn sợ xảy ra chuyện, không khỏi lòng chỉ muốn về, nghĩ phải chạy trở về nhìn một chút tình huống. Chỉ là, đi tới cô Tô Thành đường xá có chút xa xôi. Ít nhất một tháng có thừa. Dù cho trong lòng của hắn lo lắng, nhất thời nửa khắc cũng không cách nào lập tức chạy tới. A Nô biết Tô Trần lúc này nặng nề tâm tình. Trên đường cơ hồ một lát không ngừng. Cùng hắn hướng giang nam phương hướng mà đi. Bay lượn trên đường. A Nô bay ở phía trước phân biệt phương hướng. Tô Trần cũng không có lãng phí thời gian. Khoanh chân ngồi tại phi kiếm. Dành thời gian nghiên cứu một phen mình tại ma quật thu hoạch. khối kia nửa trượng lớn huyết tinh thạch, hắn cũng không dám theo tu di giới bên trong lấy ra. Khối này huyết tinh thạch đã hấp thu bên trên ngàn tên luyện khí hầm mỏ nô oan hồn oán khí cùng hàng loạt khí huyết. Một mực tại trán phóng huyết sắc sát ánh sáng. Huyết sát ánh sáng quá nồng nặc. Vừa lấy ra, một mảnh tia máu chiếu rọi vài dặm phương viên. Đơn giản tựa như là tuyệt thế hung vật xuất thí, nhiếp tâm hồn người. Tử thi bị này huyết sát ánh sáng vừa chiếu, lập tức có thể phục sinh thành vì một con hung ác oán linh. Phàm nhân nếu như thấy này huyết tinh thạch, chỉ sợ đều có thể trực tiếp bị dọa đến tim gan đều nứt, bị mất mạng tại chỗ. Tu vi cảnh giới hơi thấp luyện khí tu sĩ, tâm niệm không kiên tu sĩ, rất dễ dàng bị nó ảnh hưởng, trở thành một tôn ma hóa khôi lỗi. Khối này huyết tinh thạch đặt ở một cái tu di giới bên trong, miễn cưỡng có thể làm cho huyết tinh thạch huyết sát ánh sáng không tiết ra ngoài. Tô Trần thậm chí lo lắng thời gian lâu dài, liền này tu di giới đều sẽ bị huyết tinh thạch cho cảm nhiễm ma hóa. Tô Trần cầm lấy khối này huyết tinh thạch cảm thấy khó giải quyết, không biết để làm gì đồ, cũng không dám đưa nó tùy ý vứt bỏ tại giã ngoại. Cực phẩm phi kiếm cũng cắt bất động, không biết nên như thế nào mới có thể tiêu hủy nó. Chỉ có thể tạm thời trước đặt ở tu di giới bên trong, nhìn một chút ngày sau có hay không có cơ hội tiêu trừ sạch huyết tinh thạch bên trong huyết sát chi khí. Tô Trần tiếp tục liếc nhìn tòng ma quật trong bảo khố một ngụm dương ma công bí kíp. Này một ngụm bảo dương ma công bí kíp, bên trong lại có nhiều đến mấy chục loại khác biệt ma công bí kíp, phẩm giai khá cao. Có ghi chép ở ngọc giản, cũng có dùng cổ thư quyển trục sáng tác, hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là ma công, so với tu tiên chính đạo công pháp, dĩ nhiên cấp tiến nhiều. Ghi chép một chút tu luyện cùng chiến pháp chiến kỹ, có tốc thành hiệu quả. Dĩ nhiên, tai hại cũng không thiếu được. Bất quá, Tô Trần để ý nhất vẫn là trong đó hai khối màu vàng mai rùa. Niên đại nhìn qua cổ lão xa xăm, phảng phất phong trần đã lâu, lộ ra lu mờ ảm đạm. Hắn tinh tế lật xem hai mảnh màu vàng mai rùa. Đây đối với màu vàng mai rùa bên trên trải rộng tinh mịn vết sách, còn có nhân thủ lặp đi lặp lại ma sát dấu vết, chỉ sợ có mấy ngàn trên vạn năm chi cửu viễn. Mà lại từng bị rất nhiều tu tiên giả cầm ở trong tay, lặp đi lặp lại tường tận xem xét, mới có thể đưa nó bề ngoài ma bóng loáng trong suốt. Mai rùa mặt ngoài cũng không chữ viết. Tô Trần suy nghĩ một thoáng, hướng này hai mảnh màu vàng mai rùa bên trong rót vào một chút pháp lực, thử một chút có thể hay không hiện ra chữ viết. Này màu vàng mai rùa giống như sống một dạng, liền như to lớn khối khô cạn đại địa, như đói như khát, điên cuồng bắt đầu hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực. Tô Trần lấy làm kinh hãi, lập tức ăn mấy cái nhị giai linh đào, vì chính mình cấp tốc bổ sung pháp lực. Hắn thân là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, pháp lực rất nhiều. Hướng mai rùa bên trong rót vào pháp lực khổng lồ, gần như sắp muốn hao hết thời điểm. Đây đối với màu vàng mai rùa rốt cuộc hút đã no đầy đủ pháp lực. Hiện hiện một mảnh ánh vàng lập lòe rồi mỗi chữ nhỏ. Tô Trần không khỏi nhìn kỹ những văn tự này. Thình lình thấy, này một đôi màu vàng mai rùa ghi lại một môn công pháp, hợp xưng làm phệ nguyên pháp điển. Lại phân làm thượng trung hạ tam thiên, thượng thiên làm phệ nguyên, bản trung phệ pháp, hạ thiên phệ huyết. Tu tiên chi đạo, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Khí huyết là thể phách căn cơ, pháp lực là pháp thuật căn cơ, nguyên khí là nguyên thần căn cơ. Cho nên, hấp thu khí huyết, rút ra pháp lực đoạt hắn nguyên khí, này ba pháp đều có thể làm chế địch chi thuật. Nếu như chỉ là nắm thượng thiên phệ nguyên cùng bản trung phệ pháp đơn độc lấy ra, đó chính là phệ hồn công pháp. Hạ thiên thì là huyết ma công công pháp, là ma sát minh chủ lục bảo lão quái cùng huyết ma đây đối với ma sát minh sư đồ tu luyện công pháp ma đạo. Nhưng Tô Trần có chút kỳ quái là, đây đối với màu vàng mai rùa bên trên cũng không máu trên ma thân cái này chủng ma sát tà khí, ngược lại tản ra thuần khiết tiên linh khí tức. Kỳ quái, đây không phải công pháp ma đạo sao, vì sao nhưng cũng không có tà ma khí? Tô Trần trong lòng buồn bực, cẩn thận nghiên cứu hắn chữ viết nội dung. Văn trong chữ có giới thiệu. Môn này phệ nguyên pháp điển đản sinh thời đại cực kỳ lâu đời. Thậm chí so màu vàng mai rùa niên đại còn càng lâu. Đây là thượng cổ tiên nhân sáng tạo, dùng cho đối phó thượng cổ hoành hành yêu thú, khai sáng ra tới mạnh mẽ chiến pháp. Thời đại thượng cổ, nhân tộc tu tiên giả sức chiến đấu xa xa yếu tại yêu thú. Vì thế mà mở ra lối riêng. Sáng tạo này kinh người chiến pháp. Dù cho đối mặt mạnh mẽ yêu thú, cũng có thể có được ưu thế. Nhân tộc tu tiên giả bằng vào này pháp giết mạnh mẽ yêu thú, chính là thiên đạo, không phải ma đạo. Thế nhưng sau này, có tu tiên giả dùng này pháp giết người tộc tu tiên giả, qua lại cướp đoạt nguyên khí. Này đã dẫn phát to lớn khủng hoảng cùng tranh luận. Ai cũng không nguyện ý chính mình vất vả tu luyện ra được nguyên khí, bị tu sĩ khác cướp đoạt. Một buổi sáng rơi xuống đến tầng dưới chót nhất. Môn công pháp này bị rất nhiều tu tiên giả coi là tà ma chi đạo. Sau này trở nên yên lặng, tiên tông tu sĩ chính đạo cơ hồ quên. Chỉ có số rất ít ma tu hội đi tu luyện nó. Tô Trần xem xong phế nguyên pháp điển trầm ngâm rất lâu. Bỏ qua một bên tiên ma chi tranh nghị không nói, môn công pháp này có một ít rõ ràng tai hại. Tỷ như hạ thiên cùng bản chung, hàng loạt hấp thu kẻ địch khí huyết cùng pháp lực. Thế nhưng là tu tiên giả thân thể khí huyết ban đầu liền sung túc. Không chứa được quá nhiều từ bên ngoài đến khí huyết. Một khi cấp máu thịt thân liền bành trướng. Biến thành một tôn khuôn mặt cùng thân thể vặn vẹo quái vật bộ dáng, khiến cho tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều khó mà chịu đựng. Thượng thiên, hấp thu kẻ địch nguyên thần bên trong nguyên khí, mặt ngoài hơi tốt một chút, sẽ không cải biến thân thể. Dù sao tu tiên giả thức hải cực lớn, đủ để dung nạp vô hạn lượng nguyên khí. Thế nhưng là, này thượng thiên sự nguy hiểm, so hạ thiên cùng bản chung còn gian nguy gấp trăm lần. Bởi vì tu tiên giả, yêu thú nguyên thần là có mãnh liệt ý thức tự chủ thần niệm. Tại hấp thu hắn nguyên khí thời điểm, hơi không cẩn thận, đem địch nhân ý thức cũng hấp thu đi qua, nguyên thần của mình liền sẽ thần niệm rối loạn, thậm chí lâm vào tinh thần phân liệt. Này chút to lớn tai hại đồng dạng cực lớn chế ước đám tu tiên giả đi tu luyện này phệ nguyên pháp điển. Lục bảo lão quái nghe nói chỉ tu luyện phệ hồn ma công, cũng không tu luyện huyết ma công. Hiển nhiên cũng là gặp không cách nào giải quyết to lớn chướng ngại. Tô Trần trước khi đến Giang Nam trên đường, bỏ ra thời gian gần một tháng, từng câu từng chữ, cẩn thận suy nghĩ môn này phệ nguyên pháp điển. Hắn những năm này tu luyện tiêu giao du tiến triển theo bước vào trúc cơ trung kỳ về sau, ngày càng lộ ra thong thả. Nếu không phải ăn đào yêu nguyên khí đào cùng hàng loạt yêu xà trứng bổ sung nguyên khí, chỉ sợ muốn 7-8 năm mới có thể tăng lên một nhỏ tầng cảnh giới. Mong muốn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, lộ ra dài đằng đẵng. Này phệ nguyên pháp điển có thể phệ nguyên, tu luyện nhanh chóng, vượt xa quá tiêu giao du dạng này thượng cổ thuần khiết tu tiên công pháp. Nếu nói không đồng tâm, vậy hiển nhiên là giả. Mình nếu là có thể hấp thu yêu thú khí huyết, thậm chí nguyên khí, dùng tại tu luyện, không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tiến triển. Thế nhưng, Tô Trần nhất thời cũng không muốn ra giải quyết tai hại chi pháp. Sưu sưu hai ánh kiếm cướp qua bầu trời đóa đóa mây bay, bay đến Cô Tô huyện ranh giới. Công tử, chúng ta đến Cô Tô huyện thành phía dưới liền là Tô Hà. A Nô kinh hỉ nói. Về tới từ nhỏ trưởng thành Cô Tô huyện, nơi này có nàng quen thuộc hết thảy, tự nhiên rất là xúc động. Nếu là có rảnh rỗi, nàng còn muốn đi dạo một vòng Cô Tô thành đường đi, lãm khắp cái kia phồn hoa như gấm dài mấy dặm đường phố. Tô Trần không khỏi lấy lại tinh thần, hướng phía dưới nhìn lại. Tô Hà bờ sông đại địa, mênh mang ruộng tốt vàng ống ánh một mảnh, lúa đã thành thục. Trong sông lớn nhỏ thương thuyền thuyền đánh cá bận rộn, thương nhân qua lại nam bắc nối liền không dứt. Cô Tô huyện thành bến tàu thả neo hàng loạt đội thuyền, khuôn vác tôi tớ, món ăn cá con buôn đếm mãi không hết. Mấy chục tên bọn nha dịch dẫn theo cái mõ tại Tây Môn bến tàu thu thuế. Một đám không biết tên bang phái người mới các đệ tử trông coi bến tàu. hung thần áp sát hướng ngư dân bọn con buôn thu phí bảo hộ. Xem ra, 5 năm trước bùng nổ một trận đại hạn đã qua, cũng không thấy đại địa chiến hỏa khói lửa dấu hiệu. Bạch Liên giáo chi loạn mai danh ẩm tích. 2 năm này hẳn là mưa thuận gió hòa, này chút tiểu bang phái lại thịnh vượng. Bồng Lai Tiên Tông trên tình báo nói, có tà ma tu sĩ tại Giang Nam một vùng quấy phá, chuyên môn đối tầng dưới chót luyện khí tu sĩ, thậm chí đối phàm người hạ thủ. Nếu là có ma sát minh tà ma tu sĩ trong bóng tối quấy phá, chỉ từ này phía ngoài thịnh thế tình cảnh, cũng xem cũng không được gì. Chúng ta trực tiếp hồi trở lại Chu thôn Trang Tô Tiên Phủ, quay đầu lại đem cô Tô cảnh nội đều lục soát một lần, nhìn một chút có hay không có ruột mì tà ma tu sĩ ẩn giấu. Tô Trần trầm ngâm nói, ta là tiên phàm 27 chương 271 song hỷ lâm môn. Tô Trần cùng A Nô hai người đang ngự kiếm theo cô Tô Thành bay hướng Chu thôn Trang vùng sông nước. Đi tới nửa đường, Tô Trần từ không trung hướng đại địa nhìn lại, đã thấy đến tại một đầu theo huyện thành thông hướng Chu thôn Trang hơn 100 dặm đường núi bên trên, nối liền không dứt các người đi đường hướng Chu thôn Trang mà đi. Có cô Tô huyện huyện lệnh cùng lớn nhỏ các quan lại tại bọn nha dịch chen chúc dưới, đáp lấy quan phủ xe ngựa hướng Chu thôn Trang mà đi. Đường núi bên trên còn có rất nhiều dục ngựa chạy vội Ngô quận bang phái hào khách, đến từ khác biệt bang phái cao tầng đường chủ, trưởng lão, quần áo và trang sức khác nhau. Chỉ riêng xem bọn hắn tuấn mã vật cưới, liền biết đều là Ngô quận bên trong nhất lưu đỉnh tiêm hào khách. Tốt 5 tốt 3 nghèo kiết hủ lậu tú tài kết bạn vội vàng mà đi. Cũng có thư sinh sĩ tử cưới xe ngựa đi đường, bàn luận trên trời dưới biển lấy, từng cái vui mừng hớn hở, tựa hồ gặp một chuyện đại hỷ sự. Thậm chí còn có ngồi các hương khoe xe ngựa đi đường Ngô quận thế gia tiểu thư, khoe tú. Các nàng cả đám đều ăn mặc đoan trang tú mỹ, thỉnh thoảng vén rèm lên, đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong nhìn về phương xa Chu thôn Trang. Cùng đi theo bọn nha hoàn bàn luận xôn xao, đều là hưng phấn vô cùng. Tô Trần thấy đường núi ngược lên người náo nhiệt như vậy, không khỏi buồn bực. Chu thôn Trang vùng sông nước là vắng vẻ làng trài, trước kia là đường đất, chỉ có ngư dân, nông phu nhóm hội qua lại huyện thành. Hắn nhớ được bản thân lúc nhỏ có rất ít cô Tô người của huyện thành sẽ đi Chu thôn Trang. Từ có Tô Tiên Phủ về sau, Chu thôn Trang mới lộ ra trọng yếu đứng lên. Chỉ là hắn rời quê hương đã lâu, cũng không quá quen thuộc trong nhà gần nhất tình huống. Nhưng trước mắt này đường núi bên trên rộn rộn ràng ràng đám người, mà lại thân phận cách xa hoàn toàn khác biệt, lại đều vẻ mặt hưng phấn hướng Chu thôn Trang mà đi. Thật sự là kỳ quái. Những cái kia giang hồ hảo khách nhóm đi Chu thôn Trang thì cũng thôi đi, dù sao Tô Tiên Phủ một mực cùng giang hồ quan hệ mật thiết, giang hồ hảo khách đi tới bái phỏng cũng là như người bình thường. Thế nhưng những cái kia thư sinh tú tài nhóm, thậm chí thế gia tiểu thư khoe tú nhóm cũng vội vã tiến đến Chu thôn Trang làm gì? Tô Tiên Phủ cùng bọn hắn giống như cũng không quá quen đi. Tô Trần cùng A Nô nhìn nhau, tìm một chỗ vắng vẻ cánh rừng, thu phi kiếm rơi trên mặt đất. Sau đó, hai người bọn họ hoàn toàn thu liếm chính mình trúc cơ cảnh tu tiên giả khí tức, đi bộ tới đến đường núi, hướng Chu thôn Trang mà đi. Đằng trước, 3 năm tên các thư sinh một bên đi bộ đi đường, một bên thần phấn chấn đàm luận kinh thư, tranh luận sáng trải qua lễ nghi xuân thu các loại, luận bàn lấy thi phú, thư khẩu làm hơn mấy bài thơ. Tô Trần ít đọc sách, chưa từng học qua kinh thư, cũng không hiểu nhiều bọn hắn đang nói cái gì. Hắn tiến lên khách khí dò hỏi, mấy vị huyên đài, vì sao nhiều người như vậy hướng Chu thôn Trang đi, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Này mấy tên thư sinh kinh ngạc quay đầu thấy Tô Trần, A Nô hai người, lại liền lộ ra khiếp sợ chi. Mặc dù Tô Trần cùng A Nô đã hoàn toàn thu lại chính mình tu tiên giả khí tức, thế nhưng hai người nhiều năm tu luyện được phiêu giật như tiên khí chất, vẫn là vượt xa quá phàm nhân. Tô Trần khí chất lạnh lẽo thong dong, trong mắt thần mang như kiếm, không phải bình thường phàm nhân dám cùng hắn đối mặt. A Nô dáng người nổi bật, mỹ mạo vô song, tiên tư càng là làm người kinh ngạc tán thán. Chúng các thư sinh tự hỏi cũng là phong độ tiêu sái hạng người. Thế nhưng là nhìn một cách hai người này, kinh như một ngốc, như cát đá so linh ngọc, liền thấy tự lấy làm xấu hổ. Hai vị không biết Chu thôn trang Tô tiên phủ phát sinh hai chuyện đại hỷ sự, một tên thư sinh vội vàng theo giật mình thần bên trong lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay giải thích nói: Tô tiên phủ Tô nhị lang tại 3 tháng trước trạng nguyên cập đệ, vang danh thiên hạ. Mấy ngày trước đây hắn mới vừa từ Trường An hồi hương thăm viếng tới, chính là một chuyện mừng lớn. Vừa lúc Tô lão gia tử lại gặp 60 đại thọ, đang chuẩn bị xử lý. Này xong hỉ lâm môn, Tô tiên phủ muốn trắng trợn xử lý 1 tháng. Hiện tại cô Tô huyện trên dưới, mặc kệ là quan phủ, giang hồ, vẫn là thân hào nông thôn, có chút điểm danh nhìn địa vị, đều đi tới Tô tiên phủ đuổi, gấp gáp tiến đến chúc mừng. Không sai, này Tô tiên phủ một môn tam kiệt, Tô đại lang thành tiên nhân, tiên tung mịt mờ không thể tìm ra, chỉ sợ phi tiên đắc đạo đi. Tô nhị lang trạng nguyên cập đệ, đại trấn ta giang nam sĩ tử sĩ khí. Chúng ta Ngô quận thư sinh đang muốn tiến đến Tô tiên phủ tiếp, cũng nhìn có thể cùng Tô nhị lang trao đổi một phen học vấn. Ngô quận thế gia tiểu thư nhóm, cách nào không muốn trèo cửa hôn sự này, các nàng tự nhiên là muốn đi bái phỏng một phen, muốn nhìn xem có hay không có duyên phận này. Tô Tam tiểu thư là Ngô quận duy nhất nữ tông sư, kế thừa Thiên Ưng môn Hàn môn chủ y bát, là Ngô quận giang hồ bang phái lão đại đứng đầu. Người trong giang hồ chỉ nghe lệnh nàng, đại tiểu bang phái cao tầng tự nhiên là muốn tới làm Tô lão gia tử chúc mừng. Bây giờ Tô tiên phủ địa vị tại toàn bộ Ngô quận 13 huyện bên trong cũng là phần độc nhất tôn quý, ai không hâm mộ. Chúng các thư sinh đều là tán thưởng ca ngợi không thôi. Tô Trần không khỏi lộ ra kinh ngạc chi, giờ mới hiểu được tới. Nhị đệ tại Trường An cầu học chúng trạng nguyên, hồi hương tới. Lão cha chuẩn bị tiệc thọ. Này hai cọc việc lớn tập hợp lại cùng nhau, tự nhiên sẽ dẫn tới không nhỏ động tĩnh. Khó trách cô Tô huyện thành đi tới Chu thôn trang trên đường đi đều là phi thường náo nhiệt. Không chỉ là cô Tô huyện lệnh tới, những cái kia thư sinh sĩ tử, thế gia tiểu thư khoe tú nhóm, đều gấp gáp hướng Tô tiên phủ mà đi. Tô tiên phủ chiếm diện tích trên 100 mẫu, trong phủ để bên ngoài phi thường náo nhiệt. Từ khi 5 năm trước đại hạn, Bạch Liên giáo một cơn bão táp bao phủ Ngô quận về sau, Ngô quận bản địa rất nhiều cường hào đều bị trọng thương, rất nhiều thế gia suy thoái. Chỉ có Tô tiên phủ, Tô thượng tiên dư uy vẫn còn, Bạch Liên giáo không dám xâm chiếm, vượt qua một kiếp. Bây giờ đại tai đi qua, Tô tiên phủ lại theo Tô nhị lang trạng nguyên cập đệ, trở thành bệ hạ khâm điểm trạng nguyên, càng là nhảy lên trở thành cô Tô cảnh nội hạng nhất thế gia. Tô tiên phủ phủ đệ đứng đấy hơn 10 tên quản gia cùng môn khách, chuyên môn nghênh đón theo các nơi tới khách khứa. Phủ đệ phủ cận đậu đầy tính ra hàng trăm xe ngựa sang trọng, tiếng ngựa hí vẫn là nối liền không dứt. Đến đây chúc mừng các tân khách gần như sắp trụ đầy phủ bên trong rất nhiều phòng trọ. Trừ phi là Ngô quận có địa vị quan thân, giang hồ đại hào khách, hoặc là con em thế gia các loại có thân phận danh lưu, nếu không hạng người tầm thường đã không cách nào tiến vào trong phủ đệ. Phủ bên trong căn bản dung không được nhiều người như vậy, thậm chí những cái kia nổi tiếng mà đến mong muốn tiếp Tô nhị lang vị này trạng nguyên Ngô quận các thư sinh, cũng chỉ có thể tại phủ cận thuê hàng xóm láng giềng nhà dân ở tạm. Tô Trần cùng A Nô đi vào Tô tiên phủ bên ngoài, đứng ở bên ngoài phủ náo nhiệt mấy trăm tính toán trong đám người, nhìn xem bộ này náo nhiệt cường thịnh tình cảnh, không khỏi lâm vào liền giật mình bên trong. A Nô nhìn về phía Tô Trần, nói khẽ: công tử, chúng ta đi vào sao? Tô Trần kinh ngạc nhìn rất lâu, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn như thế đi vào khẳng định là không ổn. Ma sát minh những cái kia chạy trốn đến trung thổ các nơi tà ma dư nghiệt, đấu không lại tiên tông tu sĩ, chuyên chọn Bồng Lai Tiên Tông có quan hệ phàm người hạ thủ. Tà ma dư nhiệt nếu là chạy trốn đến Ngô quận bên trong, Tô Tiên Phủ như thế dễ thấy, khẳng định là bị để mắt tới mục tiêu. Hắn nếu là lần nữa công khai xuất hiện, một khi bị ma sát minh tu sĩ biết được, không biết sẽ cho Tô Tiên Phủ trên dưới mang đến nhiều ít phiền phức. Coi như tiến vào Tô Tiên Phủ cũng chỉ có thể tự mình đi vào. Tô Trần không khỏi than nhẹ. Đúng vào lúc này, đã thấy Tô Tiên Phủ truyền ra ngoài tới rối loạn tưng bừng. Đám người tách ra, nhường ra một con đường tới. Cá gỗ đánh thanh âm, chỉ gặp một tên cầm trong tay cá gỗ, rực rỡ đầu bóng mập hòa thượng, cùng một tên phất trần gầy gò lãnh túc lão đạo sĩ, cùng nhau đi vào Tô Tiên Phủ trước. Hai người này, một bộ đắc đạo cao tăng, một bộ tiên phong đạo cốt, nhìn qua đều không phải hạng người tầm thường. Mong muốn bái kiến Tô Tiên Phủ Tô lão cha cùng Tô lão mẹ nhị lão, lại bị quản sự môn khách nhóm ngăn cản dưới. Khách khí hỏi, phủ bên trong khách khứa đã đủ, nếu không phải danh vọng chi bối phận, là không thể đi vào. Xin hỏi hai vị tôn tính đại danh A-di-đà Phật, nơi này chính là Ngô quận tiếng tăm lừng lấy Tô Tiên Phủ chưa từng nghe qua bản tăng đầu chọc đà danh hiệu sao? Cái kia mập hòa thượng ngẩng đầu nhìn liếc mắt biển bài, hỏi, ác chưa từng nghe nói giang hồ có danh hào này. Không biết hai vị đến đây có gì muốn làm môn khách suy nghĩ một chút, hết sức khách khí nói. Hai người chúng ta chính là du phương tăng nhân cùng đạo sĩ, không biết cũng chẳng có gì lạ. Gầy gò lão đạo sĩ lại là cười một tiếng, nói, hơn 10 năm trước, bần đạo từng cách Chu thôn trang, trông thấy Tô Tiên Phủ bên trên thanh vân bao phủ, khẳng định chính là đại phú đại quý hiện ra. Bần đạo những năm này tầm tiên vấn đạo, tìm được linh đan một cái có thể kéo dài tuổi thọ, muốn dâng lên này linh đan làm Tô lão gia tử trúc thọ. Này tiên đan chính là vật phi phàm, phàm nhân không thể được. Chỉ là ta cùng quý phủ hữu duyên, mới muốn dùng cái này đan đổi lấy hoàng kim 1 vạn lượng. Gầy gò lão đạo sĩ sẽ khoan hồng đại đạo bào bên trong lấy ra một cái nho nhỏ linh đan bảo hạp, mở ra. Lão đạo sĩ lời vừa nói ra, Tô Tiên Phủ trong ngoài mấy trăm người bầy đều là giật nảy cả mình. Hoàng kim 1 vạn lượng thế gian này là tuyệt không đắt như thế đan dược. Trừ phi là tiên nhân trường sinh bất lão linh đan diệu dược mới có khả năng. Nhưng có vị nào tiên nhân linh đan diệu dược hội bán cho phàm nhân? Đám người dồn dập ngạc nhiên hướng linh đan bảo hạp bên trong nhìn lại, đã thấy quả nhiên là một cái vàng óng ánh linh đan. Mùi thơm nức mũi, khiến cho đám người khiếp sợ. Tô Trần đứng ở trong đám người, xa xa trông thấy lão đạo sĩ kia trong tay linh đan, không khỏi nhíu mày. Lão đạo sĩ này cũng không biết từ nơi nào làm ra một cách luyện hỏng không ra gì cấp linh đan. Thế mà chạy tới Tô Tiên Phủ giả thần giả vượt, muốn đổi hoàng kim 1 vạn lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, hướng A Nô thần niệm truyền âm vài câu. A Nô không khỏi khẽ gật đầu. Tô Tiên Phủ cổng đám người bầy đang giật mình ở giữa. Cái kia quản sự môn khách hết sức khó xử, hắn một kẻ phàm nhân, làm sao có thể khó phân biệt linh đan thật giả. Như linh đan là giả, hắn thả này tăng nhân cùng đạo sĩ vào Tô Tiên Phủ bên trong, dẫn xuất một trận trò cười đến, hắn này quản sự cũng làm chấm dứt. Nhưng nếu linh đan là thật, hắn đem người cho tăng nhân cùng đạo sĩ đuổi chạy cũng là một cọc chuyện phiền toái. Một lát, đã thấy một tên trên mặt được một tấm lụa mỏng nữ tử đi ra, tay nâng hộp ngọc chứa một cái cấp thấp linh đan, cười nhạt nói, ta chỗ này cũng có một viên linh đan, muốn hiến cho Tô lão gia trúc thọ, lại không biết so vị đạo trưởng này linh đan như thế nào. Có điều ta linh đan này chỉ đưa không bán, ta cùng quý phủ đại công tử có cũ, cho nên tặng này linh đan. Bên ngoài phủ đám người không khỏi ngạc nhiên, nữ tử này trong tay một viên linh đan, quả nhiên linh hương khí xông vào mũi, nghe bên trên vừa nghe liền tinh thần vô cùng phấn chấn, đơn giản giống như là ăn quả nhân sâm một dạng, toàn thân sảng khoái vô cùng. Mà cái đạo sĩ kia trong tay linh đan hương dĩ nhiên là hương thuần, đáng tiếc người cũng không cảm giác thay đổi. Liền bị so không bằng. Linh đan này ưu khuyết, vừa nghe liền thấy cao thấp. Quản sự liền vui mừng quá đỗi. Vội vàng xin mời cô gái che mặt kia nói. Nguyên lai là đại công tử lão hữu. Quý khách tới cửa. Mau mời vào phủ, bên trong chúng môn khách nhóm chỗ nào còn đi để ý tới cái kia mập hòa thượng hóa thanh gầy lão đạo sĩ. Vứt bỏ hai người không để ý. Gầy gò lão đạo sĩ trong mắt lộ ra hung ác ánh sáng, lại không dám ở nơi này Tô Tiên phủ trước phát tác. Cái kia mập hòa thượng hóa thanh gầy lão đạo sĩ nhìn nhau đều là tức đến nổ phổi, thấy vô kế khả thi. Hai người bọn họ tuy là luyện khí tu sĩ, nhưng cô gái che mặt kia tựa hồ không còn bọn hắn phía dưới. Nào dám tại Tô Tiên phủ trước gây rối. Hai người bọn họ quay người, vội vàng mà đi. A Nô gặp bọn họ muốn đi, đang muốn bắt lại, lại bị Tô Trần thần niệm truyền âm ngăn lại. A Nô, ngươi trước lưu tại Tô Tiên phủ, nhìn một chút còn có hay không mặt khác người khả nghi. Hai người này, ta đi đem bọn hắn tận diệt, Tô Trần thản nhiên nói. Hắn một mình theo dõi lấy cái kia mập hòa thượng hóa thanh đạo sĩ gầy, cũng không lập tức động thủ. Hai người này bất quá luyện khí một hai tầng tu sĩ, không biết còn có hay không mặt khác đồng bọn. Ta là tiên phàm 27 chương 272 giã tán một tổ, tay kia cầm cá gỗ mập hòa thượng. Cùng gầy gò lão đạo sĩ vội vàng rời đi Chu thôn trang Tô Tiên phủ. Hướng cô Tô thành phương hướng mà đi. Hai người bước đi như bay, một đường lén lén lút lút, thỉnh thoảng trước sau nhìn quanh đề phòng có người theo dõi. Mấy canh giờ về sau, bọn hắn đi vào hoang dã một tòa thành hoàng miếu hoang, đẩy cửa. Nhanh chóng đi vào, lại đóng cửa lại. Tô Trần vẻ mặt đạm mạc, không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn họ bên ngoài hai, ba dặm. Dùng hắn bây giờ mạnh mẽ thần niệm theo dõi hai tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Này tòa thành hoàng trong miếu đổ nát, đang có ba tên quần áo tả tơi hán tử dâng lên một đống lửa nướng thịt heo rừng, nhậu nhẹt ăn như gió cuốn. Mấy người bọn họ cũng đều là luyện khí sơ kỳ tán tu, cùng mập hòa thượng hóa thanh gầy lão đạo sĩ hiển nhiên là một đám. Thấy hai người trở về, không khỏi cười to. Ai u, quang đầu đà, xích mi lão đạo, hai người các ngươi đi Tô Tiên phủ nghe ngóng hư thực, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi, chẳng lẽ là đụng phải cây đinh? Trong đó một tên trang phục ăn mày đại hán, tóc tai bù xù, lôi thôi lít thích nằm nghiêng tại bùn lầy trên mặt đất, cắn một khối đùi heo rừng thịt, nhích miệng cười to nói. Đừng nói nữa, suối quẩy bản đạo vốn là muốn thừa lấy Tô phủ xử lý đại thọ, dâng lên một viên linh đan. Lợi dụng cơ hội này thành Tô Tiên phủ thượng khách, tìm hiểu một thoáng Tô Tiên phủ nội tình. Không nghĩ tới, lại tới một cái thần bí che mặt nữ tu sĩ, đi lên liền lộ ra một cái chân linh đan, chế nhạo ta một chầu. Nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ tuyệt không sợ hai người chúng ta, không dễ chọc. Sợ đánh rắn đồng cỏ, liền về tới trước hướng trưởng kỳ sứ bẩm báo tình huống. Gầy gò lão đạo sĩ tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Theo đống lửa trên kệ cắt xuống một miếng lớn thịt nướng. Trong mắt lộ ra dữ tợn sắc. Ảo não vô cùng. Bọn hắn nhóm này ba năm tên tu sĩ. Vốn là một chút tại trung thổ các nơi lưu động tầng dưới chót tiểu tán tu. Thỉnh thoảng tập hợp một chỗ. Bọn hắn đã từng đi trung thổ tu tiên giới từng cách tiên thành tu luyện. Nhưng bản sự quá thấp. Mấy chục năm xuống tới cũng không có kiếm đến cái gì linh thạch. Linh đan dùng cho tu luyện. Một mực tại luyện khí sơ kỳ bồi hồi không tiến lên. Tại tiên thành tháng ngày thực sự gian nan. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng đạp vào càng cao trúc cơ cảnh giới, còn bái nhập các lớn nhỏ tiên tông loại hình. Những cái kia càng là truyền thuyết. Không cần hy vọng xa vời. Trong bọn họ có một ít tầng dưới chót nhất tán tu. Liền dứt khoát từ bỏ tại tu tiên giới khổ tu, mà là tại thế gian các nơi du lịch không lý tưởng. Thế gian cũng không lớn dễ lăn lộn, tu luyện dùng vật tư cơ hồ tìm không thấy. Thần Châu ngũ đại tiên tông trúc cơ tuần tiên sứ, che chở đại đường hoàng tục, cấm chỉ tu tiên giả bước chân, cướp đại đường đế nghiệp, hoặc là tại thế gian gây sóng gió. Tuần tiên sứ nhóm năm này qua năm khác tuần tra thiên hạ, bọn hắn này chút thấp tiểu tán tu cũng không dám đi phạm tội. Bọn hắn có thể tại thế gian làm, cũng đơn giản là tiêu diêu tự tại, làm cái tán du hòa thượng, đạo sĩ, thậm chí thẳng thắn mà làm tên ăn mày. Hay hoặc là đi núi sâu thành lớn làm cái ẩn cư đại phú ông, hưởng thụ thế gian thanh phúc. Một khi dám tự tiện cuốn vào triều chính, chờ đợi bọn hắn chính là ngũ đại tiên tông tuần tiên sứ nghiêm trị. Tóm lại, con đường tu tiên tiền đồ vô vọng, thế gian hoàng triều đế nghiệp bọn hắn cũng không dám đi dính dáng. Đối với bọn hắn dạng này tầng dưới chót tiểu tán tu tới nói, trên không chạm trời dưới không chạm đất, cô hồn giã dược, không có chút nào ngày nổi danh, có chút buồn khổ. Một tháng trước, đột nhiên có một tên tự xưng ma sát minh huyền bí trưởng kỳ sứ tìm tới Xích Mi lão đạo. Quang đầu đà này hai tên tầng dưới chót tán tu, mời bọn họ bái nhập ma sát minh, để bọn hắn tại Giang Nam một vùng vơ vét từng cái tiên tông tu sĩ tại thế gian thân thuộc tình báo, đồng thời lôi kéo tán tu nhập bọn. Cái kia huyền bí trưởng kỳ sứ hứa hẹn, chỉ cần tìm được từng cái tiên tông tại thế gian thân thuộc tương quan tin tức, hoặc là kéo tán tu nhập bọn, liền cho bọn hắn một chút tu luyện dùng linh đan. Quang đầu đà cùng Xích Mi lão đảo hai người tự nhiên là mừng rỡ. Trước kia, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì tiên tông để bọn hắn gia nhập. Hiện tại này ma sát minh vậy mà chủ động mời bọn họ này chút tầng dưới chót tiểu tán tu gia nhập liền xem như ma tông. Bọn hắn cũng không để ý nhập bọn, trộn lẫn cái tiền đồ đi ra. Hai người lại tụ tập tên ăn mày chờ 3 năm tên quen thuộc tiểu tán tu, khắp nơi đi tìm hiểu từng cái tiên tông tu sĩ tin tức. Xích Mi lão đạo biết cô Tô huyện bên trong Tô Tiên Phủ từng đi ra một tên tu tiên giả. Giống Tô Tiên Phủ như thế từng sinh ra tu tiên giả phàm nhân phủ đệ. Nếu như không phải có thâm cừu đại hận, mặt khác tu tiên giả gặp được đều sẽ tránh đi, sẽ không dễ dàng dây vào. Dù sao ai cũng không biết khí vận như thế nào, ngày sau sẽ hay không trở thành tu tiên giới nhân vật lợi hại. Tên này Tô gia tu sĩ vừa đi liền mặt vô âm tín, cũng không biết là tại tiên thành trộn lẫn, vẫn là bái nhập tiên tông đi. Đối với cái này bọn hắn cũng không dám khẳng định, liền muốn trước tìm lý do lẫn vào Tô Tiên Phủ bên trong tìm hiểu một thoáng tin tức. Nếu như là bái nhập tiên tông thì giết sạch Tô Tiên Phủ chúng thân thuộc, làm ma sát minh cho hả giận. Nếu như là giống như bọn hắn tán tu thì uy hiếp hắn nhập bọn, cùng nhau gia nhập ma sát minh, lớn mạnh ma sát minh thực lực. Chuyện này đối với Quang Đầu Đà cùng Xích Mi lão đảo hai người mà nói ban đầu cũng không phải việc khó. Xích Mi lão đảo vốn định dùng một cách luyện hỏng linh đan trà trộn vào Tô Tiên Phủ, thăm dò rõ ràng Tô Tiên Phủ nội tình, cũng dễ đồng thủ. Thật không nghĩ đến lại gặp một tên không rõ lai lịch nữ tu tiên giả hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Này Tô Tiên Phủ lại có nữ tu sĩ đang nhìn chàng tử, đây cũng không phải bình thường tán tu có thể làm được. Cái kia nữ tu sĩ mạnh cỡ nào tu vi, có thể hay không cũng là tiên tông tu sĩ tên ăn mày kia? Nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Cái kia nữ tu sĩ thực lực đánh giá ít nhất cũng là luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ. Hai người chúng ta khẳng định không được, bất quá chúng ta 5 người cùng một chỗ đồng thủ, có lẽ có thể nhất cử bắt giữ cái kia nữ tu sĩ. Nói không chừng có thể thu quét đến một chút tu luyện dùng vật tư. Nếu là bắt sống một tên tiên tông tu sĩ, chúng ta cũng khó nói có thể tấn thăng làm mới trưởng kỳ sứ, đạt được ma sát minh trọng dụng, thậm chí đạt được trúc cơ đan ban thưởng. Mập hòa thượng sờ lấy trong veo sáng lên đầu chọc, hung thần áp sát hừ lạnh nói. Tên kia trưởng kỳ sứ đã từng nói, làm ma sát minh lập xuống đại công, chẳng những có cơ hội tấn thăng làm trưởng kỳ sứ, thậm chí còn có thể có hy vọng có thể được trúc cơ đan. Đương nhiên độ khó cũng không nhỏ, cần lập xuống đầy đủ công huân mới được. Không sai bằng chúng ta 5 người hợp lại có cơ hội lập xuống này công. Thành hoàng trong miếu đổ nát, chúng đám tán tu đều là phấn chấn thương lượng. Mặc kệ là giết Bồng Lai tiên tông đệ tử cùng hắn thân quyến, hoặc là lôi kéo tán tu vào ma sát minh. Đây đều là công hôn. Một khi tấn thăng thành lớn trưởng kỳ sứ, liền có thể đến một cái trúc cơ đan ban thưởng. Chuyện này đối với bọn hắn này chút cô hồn giã dược một dạng tán tu tự nhiên vô cùng có sức hấp dẫn. Két miếu hoang lớn cửa bị đẩy ra. Một tên lưng đeo cái bao phong trần mệt mỏi thanh niên tu sĩ đứng tại cửa ra vào. Trong miếu, quang đầu đà, xích mi lão đạo, tên ăn mày chờ chúng đám tán tu đang nhị luận ở giữa. Bị thanh âm này giật nảy mình, thông suốt dồn dập rút đao đứng lên. Hướng cửa miếu bên ngoài nhìn lại, có thể vô thanh vô tức tới gần miếu thành hoàng, mà không bị bọn hắn năm tên luyện khí tu sĩ đi tới lúc phát giác. Tuyệt đối là tu tiên giả. Các hạ là người nào? Tự tiện xông vào ta miếu thành hoàng. Xích mi đạo sĩ ánh mắt âm trầm, lo lắng vừa rồi chỗ nhị sự tình tiết lộ, không khỏi nghiêm nghị nói. Cái kia thanh niên tu sĩ tựa hồ cũng không nghĩ tới trong miếu đổ nát tụ tập nhiều như vậy tán tu. Không khỏi sườn sốt một chút, vội vàng chắp tay, khách khí nói. Tại hạ Giang Bắc tán tu, tới Giang Nam một vùng du lịch. Nghe nói Cô Tô Chu thôn trang cảnh nội Tô Tiên Phủ có một vị đồng đạo tu sĩ, dự định đi bái phỏng một phen, luận bàn tiên đạo. Dọc đường này miếu đang muốn ở một đêm tạm lánh ban đêm hàn lộ. Trong lúc vô tình gặp phải chư vị đồng đạo ở đây tụ tập, có nhiều mạo phạm. Xích mi đạo sĩ chờ đám tán tu không khỏi đánh giá thanh niên tu sĩ một phen. Thanh niên này tu sĩ khí tức ước chừng cũng chính là luyện khí sơ kỳ bộ dáng, cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Mà lại hắn dày vải, ốm quần đều dính lấy bùn lầy cùng cho bụi. Hiển nhiên là phong trần mệt mỏi, theo nơi khác lặn lội đường xa đi vào Cô Tô cảnh nội. Chúng đám tán tu nhìn nhau, buông lỏng đề phòng, tầm mắt lại là lộ ra mấy phần vui mừng. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Mỗi lôi kéo một tên tán tu nhập bọn ma sát minh đều có thể đạt được trưởng kỳ sứ khen thưởng mấy cái cấp thấp linh đan. Thanh niên này tán tu lỗ mãng xông tới, thế nhưng là trắng đưa tới cửa chỗ tốt. Há, nguyên lai là Giang Bắc tới tán tu. Nếu là người trong đồng đạo, cũng coi như hữu duyên đến. Cùng một chỗ ăn thịt, uống chút rượu đi. Xích mi lão đạo ánh mắt nghiêm nghị nới lòng, ôn hòa ngoắc nói ra. Đa tạ ta giữa chưa theo Cô Tô thành bên kia tới, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể đến Đạt Chu thôn trang, đang có chút đói khát. Tô Trần khiêm tốn cười cười tiến vào thành hoàng trong miếu đổ nát, tại mấy tên tán tu bên cạnh ngồi xuống. Chúng đám tán tu ngồi trên mặt đất, bàn luận trên trời dưới biển đứng lên, khó tránh khỏi trao đổi lên tiên đạo. Xích mi lão đạo hiển nhiên là chúng luyện khí sơ kỳ tán tu bên trong người nổi bật, duy nhất một tên tu luyện qua pháp ký luyện khí tu sĩ, không khỏi hiển lộ ra bản lãnh của mình. Xích mi lão đạo đưa tay một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, liền trên bàn tay một đạo hỏa diễm giấy lên, ngạo nghễ nói: đây là bần đạo khổ tu 30 năm hỏa diễm trường, các ngươi chỉ sợ chưa thấy qua. Đạo huyên lời hại, Tô Trần trong mắt liền lộ ra mấy phần vẻ sùng bái. Hắn tự xưng chính mình đánh bậy đánh bạ, vừa mới không lâu mới bước vào luyện khí cảnh giới, chưa từng tu luyện qua phương pháp gì. Đáng tiếc một mực không có tìm được tiên đạo người dẫn đường. Không khỏi hỏi thăm bọn họ đều học qua bản lãnh gì. Xích mi lão đạo có chút dương dương đắc ý, tự xưng học được mấy môn không sai linh thuật. Tiên pháp có thể truyền thụ cho Tô Trần. Thế nhưng Tô Trần muốn bái nhập ma sát giáo mới được. Ma sát minh tên này mang một cách ma chữ, không phải tiên đạo chính tông a, chư vị đồng đạo, vì sao muốn bái nhập ma minh? Tô Trần nghe liền lộ ra vẻ do dự, tựa hồ hết sức không nguyện ý. Xích mi lão đạo liền sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm nghị nói: hừ, không theo cũng phải theo, có thể không phải do ngươi? Kể từ hôm nay, ngươi liền đợi tại đây trong miếu đổ nát, chỗ nào cũng không cho đi. Qua chút thời gian, trưởng kỳ sứ đại nhân liền sẽ theo phía nam tới. Từ lão nhân ra ông ta tự mình dẫn ngươi vào minh quang đầu đà chờ chúc tán tu đều là một bộ hung quang. Trừng mắt Tô Trần, Nếu là dám can đảm nói một cách không con, đám người rút đao mà lên, trong khoảnh khắc muốn đem Tô Trần chảm làm thịt nhão. Tô Trần tựa hồ bị bọn hắn một đám luyện khí tán tu vẻ hung áp thật sâu chấn nhiếp, cuống quýt khoát tay: "Đừng chư vị huyên đài, chuyện gì cũng từ từ, chớ đồng thủ, cùng lắm thì tại hạ đi theo là được. Không biết cái kia trưởng kỳ sứ đại nhân là nhân vật nào, thế nhưng là trong truyền thuyết trúc cơ tiền bối, hừ, đến lúc đó ngươi gặp tự nhiên liền biết. Tiểu lão đệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nhìn ngươi cũng không giống là ngu muội hạng người. Chúng ta dạng này tiểu tán tu muốn bái nhập tiên tông đó là không có chút nào hy vọng. Đi theo ma sát minh ăn ngon uống sướng thật tốt à, nói không chừng còn có thể hỗn suốt đầu, trở thành chúng ta tầng dưới chót tu sĩ vạn người kính ngưỡng. Trúc cơ tiền bối Xích Mi lão đạo nhường chúng đám tán tu dừng tay ngồi xuống, cười lạnh nói: "Hắn đã dẫn tiến 3 tên tán tu trở thành ma sát minh đệ tử, chờ xoay sở đủ 10 tên là hắn có thể tấn thăng làm mới trưởng kỳ sứ, đạt được ma sát minh khen thưởng không ít chỗ tốt. Chờ tích lũy đầy đủ công huân, đạt được trúc cơ đan ban thưởng đó cũng là có hy vọng. B. Sơ cảm giác như dơ cơ ở hiện đại vậy nhăng. Ta là tiên phàm 27 chương 273 trưởng kỳ sứ Tô Trần hồn nhiên không ngại bị Xích Mi lão đạo quang đầu đà. Tên ăn mày chờ mấy tên luyện khí sơ kỳ đám tán tu tù khốn tại đây tòa tiểu miếu hoang bên trong. Hắn buông xuống cõng một cái gói nhỏ. Thực tế tại đây thành hoàng miếu hoang ở lại. Hắn sờ sờ bụng có chút đói bụng. Suy nghĩ một chút, theo tùy thân gói nhỏ bên trong lấy ra một cái nắm đấm có phần lớn nhỏ xà yêu thú trứng, thả trước người một đống lửa dưới đáy củi cho chôn lấy nướng trong một giây lát. Này miếng xà yêu thú trứng có chút lớn, nhưng chỉ là theo cho không lưu thu vỏ ngoài, cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Miếu thành hoàng bên trong mấy tên giã tán tu tại nhậu nhẹt, lớn tiếng trò chuyện với nhau, trông thấy Tô Trần tại xà nướng trứng, cũng không có quá để ý, chỉ coi là Tô Trần không biết chỗ nào tìm thấy đồ ăn. Mấy người bọn họ cũng chưa từng thấy qua chân chính xà yêu thú trứng hình dạng thế nào, nhận không ra. Tô Trần xem chừng con rắn kia trứng tại củi cho bên trong, không sai biệt lắm che nửa chín, liền ngay cả vội vàng lấy ra tới. Trứng rắn có chút nóng hổi. Tô Trần đem trứng rắn cầm ở trong tay thổi lên, lột ra nướng nửa chín xà yêu thú trứng. Phía ngoài cùng lòng trắng trứng đã chín, thế nhưng bên trong màu đỏ vàng nhạt vẫn là dịch hình dáng, là nhất thơm ngọt mỹ vị. Trong chốc lát, một cỗ thấm lòng người phi nồng đậm linh hương khí theo yêu xà trứng bên trong tán phát ra. Cái kia hương khí đơn giản so trăm năm linh dược còn hương nồng rất nhiều. Thậm chí ngay cả một chút cấp thấp linh đan cũng so ra kém. Miếu thành hoàng bên trong, chúng đám tán tu liền hoàn toàn yên tĩnh, cùng nhau trợn tròn con mắt, hướng Tô Trần trong tay xà yêu thú trứng nhìn lại. Nhìn không được nuốt xuống một thoáng ngụm nước. Này đây chẳng lẽ là Xích Mi lão đạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn xem Tô Trần trong tay trứng rắn, lộ ra vẻ không thể tin được. Bình thường trứng căn bản không có dạng này linh hương sức hấp dẫn, trừ phi là cấp thấp trứng linh thú. Mặt khác mấy tên đám tán tu không có lấy lại tinh thần, chỉ là gắt gao nhìn Tô Trần trong tay trứng, hâm mộ vô cùng. Như thế một cái trứng linh thú giàu có nguyên khí, có thể so sánh 10 cái cấp thấp linh đan hiệu quả còn tốt. Tô Trần hướng trứng rắn thổi khí, chợt toát một ngụm, oạch một thoáng, nắm bên trong nguyên khí hàm lượng phong phú nhất trứng rắn vàng, cho hút vào trong bụng, liền lộ ra vừa lòng thỏa ý vẻ. Tiểu lão đệ, trong tay ngươi thế nhưng là xà yêu thú trứng như thế nồng linh hương khí. Đây nhất định liền là nhất giai xà yêu thú trứng. Nó vừa ra đời liền là luyện khí cảnh xà yêu thú, có thể đưa nó dưỡng thành một đầu linh thú. Đối với chúng ta tu sĩ tới nói, đây chính là một sự giúp đỡ lớn, ngươi thế mà lấy ra ăn. Phung phí của trời. A Xích Mi lão đạo vừa sợ vừa tức, xem Tô Trần ánh mắt, đơn giản tựa như là xem một cách bại gia tử một dạng nói: "Ta cũng không biết a, trên đường nhặt được một cái trứng rắn, đói bụng liền cầm để lót dạ." Tô Trần lắc đầu, xem thường: "Cái rắm, nuôi một đầu xà yêu thú. Nó muốn ăn linh thực. Có thể đem ngươi ăn chết còn không bằng trực tiếp ăn. Ăn nó đi thật tốt à. Có thể bù đắp được mấy viên linh đan đâu, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nếu không đừng trách ta quang đầu đà trở mặt không quen biết. Quang đầu đà trừng mắt Tô Trần, trong tay còn lại xà thú trứng lòng trắng trứng. Trong mắt đều đỏ. Mắt lộ ra vẻ hung áp. Chợt tiến lên đoạt Tô Trần chưa ăn hết. Ai đều có phần. Liều cái gì, liền về ngươi. Mặt khác chúng đám tán tu dồn dập tỉnh ngộ lại. Căn bản không sợ quang đầu đà uy hiếp. Vội vàng đi tranh đoạt con rắn kia lòng trắng trứng. Quang đầu đà đoạt hơn phân nửa cái trứng rắn. Nắm cái kia xà thú trứng trắng nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói. Liền vỏ trứng đều ăn một điểm không dư thừa. Còn có người không có cướp được. Vô cùng ảo não, hối hận không có sớm cho kịp ra tay. Bọn hắn lại tới đoạt Tô Trần bao bọc. Thế nhưng trong bao ngoại trừ mấy thân cũ y phục, không có vật khác. Tô Trần trên người cũng là trống không, cũng không cái gì linh vật. Tô Trần tùy bọn hắn đi, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, lộ ra một vệt không thể nhận ra trào sắc. Một đám riêng phần mình tranh lợi đám ô hợp. Vì tranh một điểm ly ti lợi nhỏ liền có thể tranh đấu. Đánh bể đầu máu chảy. Thành không là cái gì việc lớn. Diệt bọn hắn cũng bất quá lật tay ở giữa sự tình. Chỉ là cái kia ma sát minh trưởng kỳ sứ chưa tới. Chờ cái kia trưởng kỳ sứ đến, lại đem bọn hắn tận diệt chấm dứt hậu hoạn. Tô Trần cũng không biết cái kia trưởng kỳ sứ lúc nào mới trở về. Thăm dò hỏi. Nhưng Xích Mi lão đạo. Quang đầu đà đám người miệng nghiêm. Cũng không chịu lộ ra bất cứ tin tức gì. Tô Trần cũng chỉ có thể nhẫn nhìn xuống dưới. Cũng may, Tô Tiên Phủ bên kia có A Nô nhìn xem, không có chuyện gì. Hắn cũng không cần lo lắng. Cái kia ma sát minh trưởng kỳ sứ. Hiển nhiên đối Giang Nam một vùng tình huống hết sức chưa quen thuộc. Nếu không cũng không cần vơ vét Xích Mi lão đạo này một ít luyện khí sơ kỳ tiểu lâu la nhóm tìm hiểu tin tức. Trong thời gian này, Xích Mi lão đạo đám người lại đi ra ngoài qua mấy lần. Đi rất xa. Cách 7-8 ngày mới trở về. Lục tục ngo ngoe, bọn hắn lại mang theo mấy tên giã tán tu sĩ trở về. Những tán tu này hoặc là bị dao động, hoặc là bị uy hiếp. Ở cùng nhau tiến vào này tỏa thành hoàng miếu hoang. Chuẩn bị đến lúc đó bái nhập ma sát minh. Tô Trần tại thành hoàng trong miếu đổ nát, tiếp tục tu luyện lấy. Trước đó tại ma quật trong vòng mấy tháng, hắn đã đem 500 miếng xà yêu trứng đều ăn không sai biệt lắm hết. Tăng nhiều rất nhiều nguyên khí. Nguyên thần tu luyện tiến triển, dị thường thần tốc. Ngày hôm đó, hắn tâm thần khẽ động, chợt có cảm giác. Nội thị nguyên thần. Chỉ thấy linh sơn bên trong hắn cây sen xanh kia nguyên thần. Đang chậm chậm mở ra để ngũ cánh cánh hoa. Trận trận ánh sáng màu xanh tỏa ra. Sinh cơ rạc rào. Hắn thanh liên nguyên thần trở nên càng cường đại mấy phần. Thần niệm cùng pháp lực cũng theo đó phóng đại một đoạn. Rốt cuộc đạp vào trúc cơ kỳ tầng 5 chỉ cần lại đột phá một tầng. Liền có hy vọng trùng kích trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Đi đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, chính là trúc cơ bên trong đỉnh tiêm tu sĩ, đã không nhiều. Tô Trần không khỏi vui vẻ. Theo trúc cơ 4 tầng tu luyện tới trúc cơ kỳ tầng 5, hao tổn lúc cũng không nhiều. Chỉ nếu là bởi vì dùng ăn hàng loạt xà yêu thú trứng, từ đó trực tiếp hấp thu nguyên khí khổng lồ. Đáng tiếc, xà yêu thú trứng đã ăn sạch, mong muốn lần nữa cũng không dễ dàng. Hắn là giết dòng dã một cái lục rực xà cổ xào huyệt, mới thu hoạch được như thế hàng loạt xà yêu thú trứng. Mong muốn lại tìm đến nhiều như vậy trứng thú vật cũng không phải là chuyện dễ. Lại qua mấy ngày. Ngày hôm đó, lúc ban đêm thành hoàng miếu hoang bầu không khí đột nhiên nghiêm túc. Xích Mi lão đạo quang đầu đà, tên ăn mày chờ chúng giã tán nhóm đều đang chuẩn bị, nghênh đón nhân vật trọng yếu đến. Tu Trần gặp bọn họ bộ này vẻ khẩn trương. Liền biết, cái kia ma sát minh huyền bí trưởng kỳ sứ. Hẳn là liền muốn tới. Phô lúc đêm khuya. Một hồi gió lớn theo miếu thành hoàng trước hò hét mà qua. Một tên mơ hồ người áo đen ảnh bọc lấy gió. Thuận gió đạp lá. Hướng miếu thành hoàng sải bước mà đến. Theo mà đến là một cỗ luyện khí hậu kỳ mạnh mẽ linh áp. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ma sát làm hưng. Tiên tông nên bị diệt. Xích Mi đạo nhân, Quang Đầu Đà, Hoa Tên Ăn Mày các loại. Bái kiến trưởng kỳ sứ Xích Mi lão đạo. Quang Đầu Đà, Tên Ăn Mày chờ tán tu đều là luyện khí sơ kỳ. Cảm nhận được này cố cường đại linh áp, liền sắc mặt đại biến. Dồn dập tại miếu thành hoàng hai bên sắp hàng khom người. Không không kính sợ bái phục. Đại khí không dám thở. Cái kia trưởng kỳ sứ trên mặt mang theo một bộ đen tuyền mặt nạ. Vẻ mặt lãnh túc tiến vào miếu thành hoàng bên trong. Trong mắt hiện thị rõ vẻ ngạo nhiên. Hắn thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tại một đám tầng dưới chót nhất luyện khí sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Tự nhiên là cao hơn một đoạn dài. Huống hồ, hắn vẫn là Ma Sát Minh một tên trưởng kỳ sứ, địa vị càng là tôn quý. Trưởng kỳ sứ đạm mạc ánh mắt quét qua miếu thành hoàng bên trong rất nhiều cúi đầu cung kính giã tán nhóm, hài lòng gật đầu. Từ khi hắn đã thu phục được Xích Mi lão đạo, Quang Đầu Đà hai người về sau, ra lệnh cho bọn họ tại Giang Nam các nơi thu nạp nhân tài. Lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng. Xích Mi lão đạo thế mà thu nạp tụ tập 7-8 tên nhỏ giã tán, lớn mạnh 4 lần. Đây cũng là không sai công tích. Ta mới từ kiến nghiệp bên kia tới, dâng lên tầng chi mệnh tới Cô Tô cảnh nổi dò xét. Xích Mi lão đạo, bản sứ phân phó ngươi thu nạp bản địa tu sĩ, tình huống như thế nào nhanh chóng bẩm báo tới. Trưởng kỳ sứ vẻ mặt nhàn nhạt, ngạo nghễ nói. Vâng, khởi bẩm trưởng kỳ sứ đại nhân. Nơi đây các vị tán tu đều là theo các nơi nghe tiếng chạy tới tu tiên giới người trong đồng đạo, hết sức muốn bái nhập Ma Sát Minh. Còn mời đại nhân cho phép vào Minh. Xích Mi lão đạo liền vội cung kính nói. Không tệ, chúng ta đều là ngưỡng mộ trưởng kỳ sứ, chuyên tới để tìm nơi nương tựa hiểu mệnh. Trưởng kỳ sứ đại nhân tu vi thâm hậu, chỉ sợ không lâu sau đó liền trúc cơ, có hy vọng ngày sau trưởng kỳ sứ tấn thăng trúc cơ phát đạt, mong rằng diều dắt chúng ta thuộc hạ một ít. Chúng đám tán tu đều hết sức thức thời, dồn dập nịnh nọt trưởng kỳ sứ. U v q q mơ, Xích Mi lão đạo làm tốt, quay đầu thưởng ngươi linh đan 3 cái. Các ngươi đám người thực lực cũng đều cũng không tệ lắm, đều có tư cách bái nhập ta Ma Sát Minh. Về bản cờ đen phía dưới, thứ 36 tiểu kỳ thống lĩnh trưởng kỳ sứ đối bọn hắn một mực cung kính thái độ, hết sức hài lòng. Thực lực bọn hắn mặc dù thấp một chút, nhưng trọng yếu nhất chính là thái độ đúng rồi. Xích Mi lão đạo, gần nhất có thể tìm được tiên tông phương diện tình báo. Trưởng kỳ sứ nhìn về phía Xích Mi lão đạo. Bẩm trưởng kỳ sứ đại nhân, thuộc hạ dò xét đến Chu thôn Trang Tô tiên phủ gần nhật xuất hiện một tên huyền bí nữ tu sĩ. Rất có thể là tiên tông luyện khí trung hậu kỳ đệ tử. Chỉ là ta chờ biết rõ việc này trọng đại, không dám tự tiện hành động. Xin mời trưởng kỳ sứ đại nhân hạ lệnh. Xích Mi lão đạo vội vàng bẩm báo nói. Trưởng kỳ sứ mắt lộ ra phong mang vẻ. Suy nghĩ một thoáng, hắn tự thân là luyện khí hậu kỳ, lại thêm trước mắt 7-8 tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, dù cho là gặp được một tên luyện khí hậu kỳ tiên tông đệ tử cũng đủ để bắt vào tay. Hắn không khỏi ánh mắt sâu lắng, cười lạnh nói: đêm nay là song động, cùng đi đánh lén ban đêm Tô tiên phủ, bắt cái kia nữ tu sĩ, công chiếm Tô tiên phủ. Trận chiến này coi như là cho các ngươi gia nhập ta Ma Sát Minh, cử hành vào minh nghi thức. Nói xong, trưởng kỳ sứ đem người ra khỏi thành hoàng miếu, hướng Tô tiên phủ phương hướng mà đi. Đi diệt Tô tiên phủ, hưng ta Ma Sát Minh. Chúng đám tán tu hò hét ầm ĩ một mảnh, hưng phấn vô cùng. Tô Trần đi theo chúng tán tu tiến đến tiến đánh Tô tiên phủ, nháy mắt rất là tò mò dò hỏi: trưởng kỳ sứ đại nhân, tại hạ rất là ngưỡng mộ đại nhân thực lực, nhưng chúng ta Ma Sát Minh thực lực mạnh bao nhiêu a? Đang xây nghiệp bên kia trúc cơ tiền bối nhiều không? Có thể đấu qua được tiên tông tu sĩ sao? Ta Ma Sát Minh dĩ nhiên vô cùng cường đại, kiến nghiệp là cứ điểm. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trưởng kỳ sứ trầm giọng nói, liếc qua Tô Trần, lộ ra mấy phần vẻ ngờ vực. Nhưng hắn quan sát tỉ mỉ một phen, Tô Trần này khí tức cũng bất quá luyện khí một tầng, không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Đoán chừng liền tại tiểu tiên thành đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Ta là tiên phàm 27 chương 274 khấu kiến, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như chúng ta ma sát minh tại kiến nghiệp thành trúc cơ tu sĩ không nhiều, đấu không lại tiên tông người, chúng ta vẫn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Cái kia Tô tiên phủ không đi cũng được, còn không bằng trực tiếp đi kiến nghiệp. Tô Trần nói. Hừ, nhát gan như vậy, làm sao có thể thành việc lớn, thượng tầng tự sẽ cân nhắc, không cần bọn ngươi đi quan tâm. Diệt này Tô tiên phủ, ta mang các ngươi đi kiến nghiệp. Trưởng kỳ sứ chẳng thèm ngó tới. Tô Trần hơi cau mày, nhiều lần dò xét ẩn ý, lại bộ không ra lời nói. Xem ra, từ nơi này tên nho nhỏ kỳ sứ trên người, là rất khó dò thăm cái gì tình báo hữu dụng. Chiếm đi kiến nghiệp, mới có thể biết tình huống bên kia. Trước tờ mờ sáng, trưởng kỳ sứ mang theo xích mi lão đạo, quang đầu đà chờ 7-8 tên luyện khí sơ kỳ đám tán tu, lặng yên không tiếng động bao vây chu thôn trang Tô tiên phủ. Bình thường võ giả không đáng giá nhắc tới, trong bọn hắn tùy tiện một tên tán tu đều có thể sát tiến sát xuất. Duy nhất lo lắng chính là tên kia không rõ lai lịch huyền bí nữ tu sĩ. Đoán chừng là luyện khí trung hậu kỳ, sợ là có chút thực lực. Các ngươi bốn người vây quanh Tô tiên phủ tứ phía, không lệnh một người đào thoát, để tránh lưu lại hậu hoạn. Những người còn lại, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị tiến vào đi vào. Trưởng kỳ sứ chỉ bốn người vây quanh Tô tiên phủ quát khẽ nói. Chúng đám tán tu hớn hở ra mặt, sắn tay áo lên tứ tán ra vây quanh Tô tiên phủ, chuẩn bị nghe lệnh động thủ. Trưởng kỳ sứ làm việc hiển nhiên có chút thận trọng, lại phái một tên tán tu vượt tường tiến vào Tô tiên phủ, đi vào trước dò xét tình huống, nhìn một chút cái kia nữ tu sĩ phải chăng còn tại trong phủ đệ. Vẹn vẹn hô hấp ở giữa, tên kia tán tu dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, phúc biến thành một cỗ thi thể bị ném ra ngoài, trầm muộn đập xuống đất. Tô tiên phủ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì tiếng vang. Còn lại chúng tán tu sĩ liền giật mình kêu lên, hai mặt nhìn nhau, bụng nhỏ chân có chút phát run. Tà môn, đây là có chuyện gì? Đi vào liền bị giết, đây chính là một tên luyện khí sơ kỳ tán tu. Mặc dù kịch chiến phía dưới bị đối phương sát hại, tốt xấu cũng phát ra một điểm tiếng vang đi. Lại đi vào ba cái, đi vào trung trưởng kỳ sứ sắc mặt tái xanh, chỉ hoa tên ăn mày đám ba người, quát khẽ nói. Tên ăn mày chờ ba tên luyện khí tán tu không dám kháng mệnh, hợp lại đề phòng lẫn nhau, dẫn theo đao kiếm vượt tường mà vào. Trong chớp mắt lại là ba bộ tán tu thi thể lại lần nữa ném ra ngoài, trầm muộn nện ở viện bên ngoài tường. Lần này liền trưởng kỳ sứ cũng kinh hãi ở, nghi ngờ không thôi. Ba tên luyện khí sơ kỳ tu sĩ, dù cho hắn cũng không cách nào một hơi vô thanh vô tức chu diệt đi. Tấn thăng xích mi lão đạo cùng quang đầu đà hai người thấy tình thế không đúng, lập tức chuồn mất, hướng trong đêm tối bỏ chạy. Sớm nói cho ngươi trực tiếp đi kiến nghiệp thật tốt, Tô Trần thản nhiên nói. Nếu như có thể khuyên động này trưởng kỳ sứ từ bỏ tiến đánh Tô tiên phủ, trực tiếp đi kiến nghiệp, hắn dùng ma sát minh đệ tử mới thân phận lẫn vào ma sát minh bên trong, tìm hiểu nguồn gốc, liền kiến nghiệp bên kia ma sát minh cứ điểm cũng cùng một chỗ tận diệt đi, vậy liền bớt việc. Đáng tiếc này trưởng kỳ sứ nhất định phải tiến đánh xong Tô tiên phủ mới chịu đi kiến nghiệp thành. Ngươi đến tột cùng là ai? Trưởng kỳ sứ quay đầu, toàn thân băng lãnh, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tô Trần. Tên này luyện khí kỳ một tầng tu sĩ, hiển nhiên hắn nhìn lầm thân phận của người này cùng thực lực. Ngươi cứ nói đi, không bằng nói cho ta một chút kiến nghiệp tình huống bên kia, ta tha cho ngươi một mạng. Tô Trần cười nhạt nói. Ngươi là bồng lai tuần tiên sứ? Trưởng kỳ sứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra run sợ vẻ sợ hãi, đột nhiên nhảy lên ra số bên ngoài hơn 10 trượng, hướng nơi xa bờ sông bỏ chạy. Tô Trần mắt lạnh nhìn, nhấc vung tay lên, trong tay áo một đạo lăng lệ phi kiếm hào quang bắn ra. Phúc phúc, cái kia trưởng kỳ sứ bị phi kiếm trong chớp mắt theo đuổi, xuyên thủng giữa lưng, cắm đầu xuống đất ngã bên trên. Chết không nhắm mắt trợn tròn tròng mắt. Cũng không biết có phải hay không hối hận, không có trực tiếp hồi trở lại kiến nghiệp thành. Tô Trần đi qua, lấy xuống một bộ màu đen mặt nạ, lại từ này trưởng kỳ sứ trên người tìm ra một cái thân phận của ma sát minh lệnh bài, còn có ma sát minh một phong mật hàm. Sắc lệnh cờ đen tiểu trưởng kỳ sứ Kỳ Miêu tại Giang Nam các quận vơ vét tán tu, đi tới kiến nghiệp tổ hợp. Tô Trần cầm lấy ma sát minh lệnh bài, suy nghĩ chính mình có thể hay không dùng vật này lẫn vào kiến nghiệp ma sát minh bên trong. Đáng tiếc không thể nhô ra càng nhiều tin tức, không biết ma sát minh cứ điểm có thực lực rất mạnh. A Nô theo trong đêm tối đi ra, dẫn theo Xích Mi lão đạo cùng quang đầu đà giữ tợn đầu, nói khẽ: công tử, tận diệt, không có trốn đi một cách, Tô lão gia cùng lão phu nhân trong phủ chờ ngươi. Chúng ta đi vào ổ. Vinh, quy, quy, mơ. Tô Trần khẽ gật đầu. Này chút ma sát minh lâu la đều đã chết cũng được, chỉ có thể mình tới kiến nghiệp thành. Nhiều phí chút sức lực tìm kiếm này chút ma sát minh dư nghiệt tung tích. Hắn cùng A Nô đi vào Tô Tiên Phủ bên trong. Lúc này, Tô Tiên Phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, trống rỗng không có một bóng người. A Nô lo lắng xuất hiện thương vong, khiến cho phủ bên trong hết thảy môn khách thôn trang đinh đều rút lui vào trong tầng hầm ngầm, để tránh lọt vào ma sát minh dư nghiệt ảnh hưởng đến. Đương nhiên, người Tô gia cũng giấu vào một tòa độc lập trong mật thất, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tại A Nô dẫn đường dưới, hai người xuyên qua Tô Tiên Phủ đại sảnh, mở ra một đạo mật môn tiến vào xuống dưới đất trong mật đạo. Đi mấy trăm trượng, đi vào một tòa an toàn mật thất dưới đất. Này trong mật thất, Tô Trần thình lình thấy Tô lão cha, Tô lão mẹ. Nhị lão phục một ít linh đan, mấy năm này ngược lại càng thêm tinh thần vô cùng phấn chấn. Tô nhị đệ đương triều quan trạng nguyên, một bộ trung niên nho nhã phong phạm. Còn có bây giờ đã thành phong vận thiếu phụ Tô tam muội, đã sớm thành hôn sinh con nhiều năm, mang theo ba cách hơn 10 tuổi hài tử. Còn có một tên không phải Tô thị người ngoài, lại là Thiên Ưng môn chủ Hàn Nha. Hắn là Tô tam muội sư phụ, những năm này cũng một mực bảo hộ Tô tiên phủ an toàn, cùng Tô thị quan hệ cực kỳ mật thiết. Mà lại Hàn Nha là nhận ra Á Nô, biết nàng là Tô Trần huyên đệ A Sở tỷ tỷ. Nàng tu tiên nhiều năm, thậm chí ngay cả dung nhan cũng không từng thay đổi qua. Đám người sớm theo A Nô trong miệng biết có ma sát minh tà ma tu sĩ tại phủ cận xuất hiện, khiến cho phủ để đám người kịp thời ẩn giấu. Mà lại cáo chi Tô Trần trở về, bọn hắn đều tại mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Tô Trần. Hàn Nha vị này ngô quận tông sư thần tình kích động, lúc này hướng Tô Trần cúi đầu: Thiên Ưng môn Hàn Nha, bái kiến Tô thượng tiên, đa tạ thượng tiên 5 năm trước tặng cho giải hỏa độc linh đan, miễn bị hỏa độc làm khổ. Hàn môn chủ không cần đa lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Trần gật đầu nói: nhị đệ bái kiến đại ca. Tô nhị lang thần tình kích động, hắn vẫn là hài đồng thời điểm liền cùng đại ca phân biệt, thoáng qua gần 20 năm trôi qua, lần nữa gặp được sùng bái nhất đại ca, trong truyền thuyết Tô thượng tiên. Mặc dù hắn nhiều năm hăng hái khổ đọc, một đường thẳng tới mây xanh bị bệ hạ khâm điểm trạng nguyên, thế nhưng cuối cùng không kịp tu tiên giả một dạng, có thể siêu phàm thế tục bên ngoài. Tô Trần cười gật đầu, tán thưởng nói: nhị đệ, ngươi có thể trúng triều đình trạng nguyên, đó là đại ca một cọc việc đáng tiếc. Đại ca năm đó chưa từng trải qua tự thuộc học đường, liền tú tài đều không phải là, có thể thành hôn làm Tô tiên phủ khai chi tán diệp trách nhiệm đều ở trên thân thể ngươi đã thành hôn. Đại phu nhân là Triệu thị, sư phụ đích nữ. Nhị phu nhân cũng là Trường An thế gia nữ tử, đều có sinh ra. Tam phu nhân mới nhập, chưa có dòng dõi. Tô nhị lang liền vội vàng gật đầu: tam muội bái thấy đại ca. Tô tam muội thi lễ, nhẹ giọng vui cực đạo: nếu không phải hôm đó Tô Trần trợ nàng đạp vào tông sư chi cảnh. Nàng cũng không có hôm nay tại Ngô quận giang hồ địa vị. Vội vàng để cho nàng ba đứa hài tử hô đại cứu. Bọn hắn vẻ mặt có chút không lưu loát, có chút e ngại núp ở phía sau mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tam Muội những năm này khổ cực. Tô Trần hướng Tô Tam Muội khẽ gật đầu. Những năm này hắn truy tìm tiên đồ không ở trong nhà. Nhị để lại đi theo Triệu Cư Trinh Trường An cầu học. Chỉ để lại Tam Muội ở nhà chiếu cố nhị lão. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn về phía Tô lão cha cùng Tô lão mẹ. Hơi vén lên áo bào. Bái nằm trên mặt đất. Hải Nhi bái kiến cha mẹ, Hải Nhi rước lấy phiền phức. Nhưng nhị lão bị sợ hãi. Không có việc gì trở về liền tốt, cái gì đều tốt, liền là trở về quá ít. Tô lão cha từng miếng soạt quất lấy thuốc lá sợi, trên tay xúc động run run, vịn Tô Trần đứng lên. Những năm này hiểu biết một chút sóng to gió lớn, Tô lão cha cũng luyện có phần hơi trầm mùn. Chỉ là còn như trước kia một dạng, bất thiện lời nói. Đại hoa, tu tiên không dễ dàng a, đều gầy gò không ít. Tiên tông cách mấy vạn dặm, thật vất vả trở về một chuyến. Mẹ đi tự tay làm cho ngươi chút ngươi ra thích sủi cảo ăn. Tô lão mẹ kích động nước mắt đều chảy ra. Ta là tiên phàm 27 chương 275 kiến nghiệp thành. Tô Trần tại Chu thôn trang Tô tiên phủ trong nhà lưu lại mấy ngày. Liền chuẩn bị lên đường đi kiến nghiệp thành. Ma sát minh dư nghiệt xuất hiện tại Cô Tô một vùng, kiến nghiệp bên kia cũng không ít. Ninh Vương phủ bên kia nếu là xảy ra chuyện chỉ sợ có chút phiền phức. Công tử, này nhỏ cố ma sát minh dư nghiệt mặc dù diệt trừ. Nhưng mặt khác dư nghiệt chỉ sợ còn muốn không ít, khắp nơi chạy trốn, không chừng lại hồi xuất hiện. Ta lo lắng còn có mặt khác tà ma tu sĩ, lại tới Tô Tiên Phủ tìm phiền phức. Không bằng, ta trước lưu tại Tô Tiên Phủ một quãng thời gian, ngắn thì nửa năm, lâu là vài năm. Chờ ma sát minh bị triệt để diệt trừ, lại đi tìm ngươi. A Nô suy nghĩ mấy ngày, mới làm ra quyết định. Nàng là muốn theo Tô Trần đi kiến nghiệp lịch luyện, nhưng Tô Tiên Phủ yêu nguyên không an ổn. Tô Trần lại có khác tông môn dò xét nhiệm vụ. Không thể tại Cô Tô từng lưu lại lâu. Chỉ có nàng có khả năng lưu lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Cũng tốt ngươi tu luyện dùng đan dược đủ sao? Tô Trần suy nghĩ một chút. Hỏi. Cứ như vậy rời đi, hắn kỳ thật cũng có chút không yên lòng, lo lắng lại có mặt khác tà ma tu sĩ tìm tới cửa. A Nô lưu ở nơi đây, âm thầm bảo hộ Tô Tiên Phủ, không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất. Công tử không cần lo lắng. Ta tại ma sát minh ma quật bảo khố. Được một ngụm bảo dương linh đan. Kiểm lại một chút. Có một nửa là trúc cơ tu sĩ tu luyện dùng đan dược. Ta lưu ở nơi đây dù cho lưu cách 10 năm 8 năm cũng sẽ không mảy may trì hoãn tu luyện. A Nô cười nói. Tô Trần lúc này mới cùng A Nô cáo biệt. Một mình lên đường. Trên đường đi phong trì điện chí đi đường. Đi tới kiến nghiệp. Mấy ngày sau. Tô Trần ngự kiếm bay lượn đến một tòa phong cảnh tú lệ to lớn hùng vĩ giang nam trọng thành. Kiến nghiệp thành hùng cứ đại giang hạ du chi hạc tâm cứ điểm. Vận tải đường thủy cực kỳ phát triển. Mỗi ngày đều biết 100 chiếc như cử thú thuyền lớn dọc theo đại giang qua lại trung thổ các nơi. Thương nghiệp buôn bán cực kỳ phồn vinh. Là giang nam số một trọng thành. Giang nam địa vực bao la, có trăm quận nhiều, Cô Tô chấu Ngô quận chỉ là một trong số đó. Tại giang nam lớn nhỏ trăm quận bên trong, kiến nghiệp thành không thể nghi ngờ là nhất có đế vương khí tướng nam phương hùng thành. Bắc có Trường An. Nam có kiến nghiệp. Gần với phương Bắc hùng trưởng thành An. Có thể nói là đại đường hoàng triều tại nam phương phó đô. Kiến nghiệp thành vùng ven sông xây lên, dòng nước tự nhiên là cực kỳ phát triển. Bờ sông sóng biếc khắp nơi, liễu rủ từng tia, phong cảnh tú mỹ mà tráng lệ. Nội thành kiến trúc to lớn đại khí. Cửa thành to lớn. Rộng lớn con đường đều là khối lớn đá xanh lát thành. Nội thành đường xá chi chít. Có thể cung cấp 8 con tuấn mã khống chế xe ngựa sang trọng theo chủ đạo bên trên lao vụt. Tô Trần đến kiến nghiệp thành thấy thành này khí thế, không khỏi thấy chấn động. Cô Tô huyện thành cũng coi là Ngô quận phồn hoa vận tải đường thủy đầu mối then chốt chỗ. Thế nhưng là so với này kiến nghiệp thành đến, như là tiểu gia Bích Ngọc cùng thế gia Thiên Kim, chênh lệch cách xa to lớn. Nội thành ở lại nhân khẩu đâu chỉ 450 vạn chi chúng. Hai bên đường là rực rỡ muôn màu cửa hàng, bán lấy đủ loại đắt đỏ đồ trang sức, yên chi bột nước, tơ lụa vải vóc, vô số phong lưu công tử, thế gia tiểu thư, đại hảo thương nhân, du hiệp hào khách nhóm, tại trên đường phố hào hứng rạp rào du lãm dạo phố, cưới ngựa xem hoa, dòng người nối gót, khắp nơi đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Kiến nghiệp thành phồn hoa mặc dù so ra kém đế đô Trường An, nhưng cũng chênh lệch không xa. Cho nên Giang Nam một vùng thế gia đại tộc cùng hào phú, bởi vì đường xá xa xôi mà không cách nào đi Trường An, đều ra thích tại kiến nghiệp thành mua một phần gia sản. Nội thành trụ đầy Giang Nam hơn 100 quận nhất có thân phận cùng quyền quý gia tộc. Tùy tiện một tòa trạch viện, cũng là tấc đất tấc vàng chỗ. Dân trung tầm thường tại kiến nghiệp thành là mua không nổi phòng ốt. Tây Bắc là bến tàu khu vực, vận chuyển hàng hóa bận rộn. Mặt phía Bắc là biệt thự. Bọn nha dịch đề phòng sâu nghiêm. Là Giang Nam một vùng lớn nhỏ tước gia hôn quý cùng bản địa đám quan chức nơi ở. Tự nhiên là điêu lan ngọc đống, vàng son lộng lẫy, lớn vô cùng khí. Phía đông là thế gia đại tộc khu cư trú vực. Không có trăm năm tích lũy, ba đời trở lên hôn quý, tự nhiên cũng là chưa nói tới thế gia quý tộc. Thuần một sắc hào trạch thâm viện, khiến cho người nhìn mà sợ kính nhi viễn chi. Mặt phía nam là đại phú đại thương hào trạch, giàu đến chảy mỡ, các phú thương yêu nhất ganh đua so sánh mặt mũi. Nếu là có gia tài trăm vạn sâu đại phú tại đây bên trong mua bên trên một tòa nhà nhỏ con, đây tuyệt đối là lần có mặt mũi sự tình. Thỉnh thoảng có cử phú không tiếc số tiền lớn mua một mẫu đất dựng lên hào trạch, đó chính là làm rạng rỡ tổ tông việc lớn, làm cho người không ngừng hâm mộ. Phía tây thì là bình dân đời đời chỗ ở, đều là chút vô cùng tập trung phòng ốt, tùy tiện một tòa đều ở mấy chục nhân khẩu, hoàn cảnh ác liệt. Ở khổng lồ tạp dị, tôi tớ, tiểu lái buôn loại hình người nghèo, dù sao toàn thành đều là phú hào cùng hôn quý, cũng nên nắm chắc tầng người tới làm việc đi. Nếu không, ai tới thanh tẩy bồn cầu quét dọn đình viện. Ngoài ra, còn có rất nhiều tam giáo cửu lưu, bang phái hào hiệp, cũng chiếm cứ tại thành tây mặt. Tông sư hàng ngũ chỗ nào cũng có. Giống Ngô quận Thiên Ưng môn chờ tứ đại bang loại hình bang phái. Nếu là đi tới nơi này kiến nghiệp thành, đó là không thu hút. Bọt nước chỉ sợ đều không nổi lên được một đóa tới. Đi vào trong thành khu, một tòa chiếm diện tích trăm mẫu chi cử phủ đệ, đúng là Ninh Vương phủ đệ. Yên Tĩnh Vương thân là Lý Thị hoàng tộc quý tộc, hiện nay bệ hạ thân đệ đệ, đứng hàng nhất hiển quý thân vương. Tại đây kiến nghiệp thành độc chiếm một tòa hùng vĩ phủ đệ. Bất quá nói đi thì nói lại, Yên Tĩnh Vương quý thì quý khí, nhưng cũng không phong thổ, cũng không cái gì thực quyền, chỉ là một cái danh phận cực cao thanh nhàn vương gia. Kiến nghiệp thành về quận trưởng quản hạt, tự có đám quan chức quản lý địa phương chính vụ. Trừ phi một ngày kia Trường An thiên tử băng hà, lại không thể có dòng dõi vào chỗ. Nếu không này kiến nghiệp thành Yên Tĩnh Vương đời này cũng chính là một cái nhàn tản vương gia. Tô Trần ở ngoài thành nơi yên tĩnh bay thấp theo xe vào thành. Tại kiến nghiệp thành bên trong khu vực phồn hoa nhất, cách Ninh Vương phủ nơi không xa một tòa đỉnh cấp trà lâu. Điểm một chén nhỏ trà thơm, thưởng thức mùi hương thoang thoảng nước trà, quan sát lấy kiến nghiệp thành rầm rộ cùng Ninh Vương phủ động tĩnh. Lần ngồi xuống này liền 3-4 canh giờ. Tô Trần có chút giật mình. Kiến nghiệp làm Giang Nam trăm quận thủ phủ, không ít theo từng cách tiên tông xuống núi lịch lãm tu sĩ đều sẽ tới thành này xuống núi lịch lãm. Xuống núi lịch lãm đối với trúc cơ kỳ tu tiên giả tới nói là mỗi cách mấy năm nhất định phải làm nhiệm vụ. Mặc dù thế gian cũng không có tu tiên giả cần có tu luyện linh vật, tu tiên giả cũng không muốn tại thế gian quá nhiều lưu lại, nhưng là phàm gian khí vận yêu nguyên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thần châu tu tiên giới khí vận. Dù sao tu tiên giả tại đạp vào tu tiên trước đó đều là phàm nhân xuất thân. Thế gian nếu là náo động suy bại, sẽ trực tiếp lệnh thần châu tu tiên giới đứt rễ cơ. Tu tiên giả không thể luôn luôn tại tiên tông sơn môn bế quan, không dính khói lửa trần gian, không vấn thiên hạ biến hóa. Từng cái tiên tông đều phải chủ động gánh vác giữ gìn thế gian trật tự chi trách. Trảm yêu trừ ma đều là tầm thường nhất sự tình. Vẹn vẹn chỉ là mấy canh giờ công phu. Tô Trần liền nhìn thấy mấy tên tu vi đều không cùng tu tiên giả, vẻ mặt vội vàng ra vào kiến nghiệp thành. Nếu như là thành Trường An, chỉ sợ tại thế gian lịch luyện tu sĩ càng nhiều. Chỉ là không cách nào phân biệt thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Tô Trần không khỏi nhíu mày. Này không thể nghi ngờ tăng lên hắn tại kiến nghiệp thành bên trong. Loại bỏ ra ma sát minh dư nhiệt độ khó. Hắn cũng không thể gặp phải một vị, liền lần lượt đi kiểm tra hắn thân phận đi. Không bao lâu, Tô Trần lại thấy Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong Thục Sơn Kiếm Tông một tên trúc cơ cảnh thanh niên tu sĩ tiến vào kiến nghiệp thành. Người này người mặc bình thường áo bào trắng, thế nhưng bên hông mang theo một cái Thục Sơn đệ tử kiếm túi túi, hiển lộ ra thân phận của hắn. Thần Châu trong tu tiên giới, phần lớn tu sĩ đều nhận ra Ngũ Đại Tiên Tông tiêu chí. Vị kia Thục Sơn Kiếm Tông trúc cơ thanh niên đệ tử trong lúc vô tình cũng thoáng nhìn Tô Trần tại trà lâu ngồi nhìn. Hắn phát giác được Tô Trần tu vi cũng là trúc cơ chi cảnh. Không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ôm quyền thi lễ. Tô Trần ngạc nhiên một thoáng, rất nhanh đáp lễ lại. Hắn dùng bình thường thủ đoạn thu liếm khí tức. Giống như phàm nhân. Thế nhưng này cũng chỉ có thể giấu riêng được phàm nhân cùng thần niệm không mạnh luyện khí tu sĩ. Đối cùng giai trúc cơ tu sĩ mạnh mẽ thần niệm lực tới nói, vẫn là rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Cái kia Thục Sơn Tiên Tông tu sĩ tựa hồ hết sức như quen thuộc. Đạp đạp lên trà lâu. Đi nhanh mà đến. Hướng Tô Trần chắp tay cười nhạt nói. Tại hạ Thục Sơn Tiên Tông La Quang Vinh. Tới này kiến nghiệp lịch luyện. Kết giao các công đạo hữu. Xin hỏi tôn giá. Thế nhưng là bản địa tán tu. Vẫn là xuống núi lịch lãm tiên tông đệ tử đúng. Ta nghe nói cách kiến nghiệp thành không xa có một cách đảo tâm phiên chợ. Hằng năm tại mùa thu đều sẽ tổ chức một trận phiên chợ. Ta đang muốn tìm này phiên chợ nơi ở. Đổi mua một chút tu luyện dùng vật tư. Nhưng không biết phiên chợ chỗ kỹ càng vị trí. Huyên đài đối với cách này có thể quen thuộc.